Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Ngự Nữ Tâm Kinh, chương 21. Quang Thái nghe Nhạc Nhạc định trừng phạt Mộ Dung Kỳ, liền vội khuyên, Nhạc Nhạc, Mộ Dung cô nương đâu có làm gì sai, sao đệ lại trừng phạt nàng? Khi phụ tiểu cô nương không tốt đâu nha. Dù đệ giúp ta đuổi được hai vị sư huynh, nhưng khi phụ nữ nhân như vậy là không thể được. Ây, A Thái đại ca, huynh thấy đệ khi dễ nữ nhân bao giờ? Nhạc Nhạc cau mày. Bộ dạng như sắp ăn tươi nuốt sống người khác vậy. A, thấy thì không thấy, nhưng ta vừa nghe đệ nói đó. Quan Thái rầu rầu đáp, cho đệ xin đi. Rõ ràng là đệ bảo sẽ trừng phạt, chứ đâu có khi phụ. Ai, thật không còn chút hứng thú nào nữa. Ê, tiểu nha đầu, mau ra đây, ta niệm tình A Thái đại ca cầu xin cho ngươi nên lần này tạm để đó, lần sau mà tái phạm, sẽ khi phụ. À không, sẽ trừng phạt gấp đôi. Ôi, muội đâu có nhờ A Thái ca cầu xin hộ đâu. Sắc mặt của Mộ Dung Kỳ vô cùng thất vọng. Không biết có phải là nàng ta rất muốn bị Nhạc Nhạc khi phụ không nữa. Quan Thái lầm bầm nói, ta niệm tình nàng mà xin cho, chứ đâu có làm sai cái gì đâu. Thật sự là khó hiểu mà, nói cười cười, chốc lát ba người họ đã đi tới sơn lộ cách không xa hoàng thành. Chỉ có điều Mộ Dung Kỳ không còn mang cái vẻ hào khí nam nhi ban đầu nữa, mà thay vào đó là tâm sự của một tiểu cô nương. Vai kề vai cùng đi sát bên Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc thấy cách phía trước xa xa có một thác nước thật đẹp đổ từ đỉnh núi xuống, lấp lánh dưới ánh dương quang, bất giác bột phát ý thơ, cất tiếng ngâm nga, nhật chiếu hương lô xanh tử yên, diêu kháng bột bố quải tiền xuyên, phi lưu trực há tam thiên xích, nghi thị ngân hà lạc cửu thiên. Một, lời thơ nói rằng, nắng rọi hương lô khói tía bay, xa trong dòng thác trước sông này, nước bay thẳng xuống 3000 thước, tưởng dãy ngân hà tuột khỏi mây. Hai, lòng Mộ Dung Kỳ đang tràn đầy sầu muộn. Đột nhiên nghe Nhạc Nhạc ngâm thơ. Ý thơ khắc họa ánh nắng chiếu rọi trên sông Hương Lô giống như làn khói tía. Để rồi từ xa xa, lữ khách lại thấy nó được treo thêm một thác nước ào ạt chảy từ nơi cao vút hơn 3000 trượng xuống giống như dãy ngân hà lạc khỏi 9 tầng mây. Cảnh tượng ấy quả thật hùng vĩ, khiến thần thái của Mộ Dung Kỳ bất giác vui hẳn lên. Nàng cất giọng cười nói, mỗi lần nghe Vương Huynh ngâm thơ, đều khiến ta cảm thấy thật ngạc nhiên, bài thơ này nghe thật hay, tiểu nha đầu. Tối ngày cứ Vương Huynh này Vương Huynh nọ. Hiện giờ ngươi không còn là gã Mộ Dung Khí nữa rồi, mà là Mộ Dung Kỳ. Vậy mau gọi ta một tiếng ca ca xem nào. Khóe miệng Nhạc Nhạc nhếch một nụ cười tà quái, dương mắt nhìn chầm chầm nàng. Ai là tiểu nha đầu, so với ngươi ta cũng lớn rồi chứ bộ. Nhìn thấy ánh mắt thu nhiếp hồn phách của Nhạc Nhạc, nàng đột nhiên mềm nhũng người, hổ thẹn kêu một tiếng ca ca, thanh âm nhỏ như tiếng mũi kêu. Nhạc Nhạc nghiêng nghiêng đầu, bỏ trường kiếm trong tay xuống đất, cố ý bảo, cái gì cơ, ta nghe không rõ. Mộ Dung Kỳ không phản kháng được đành kêu to, ca ca, rồi chỉ về thác nước phía trước nói, ca ca, muội tới thác nước đó xem. Có được không, mấy lời cuối cùng được nàng nói với ngữ điệu vô cùng nũng nịu, khiến Nhạc Nhạc nghe được mà rúng động cả tâm hồn, thầm than, tiểu nha đầu này bắt đầu giở trò rồi đây, mị lực cũng kinh người quá đấy chứ, gã thấy khoảng cách tới tiểu thành chỉ còn chừng 10 dặm. Dạo chơi một lúc rồi về kiếm chỗ trọ qua đêm cũng còn kịp chán nên đáp, được rồi, từ ngọn tiểu sơn phía trước kia đi xuống là ta có thể đến được thác nước ở dưới. A, Thái đại ca, huynh có ý gì khác không? Các ngươi thương lượng cả rồi, còn hỏi ta làm chi? Hắc hắc, ta cũng không vội gì, cũng muốn đến đó xem coi sao. Tiểu tử này xem ra cũng không phải là ngốc, đi đến giữa lưng trừng trên sườn núi, họ đã có thể nghe được tiếng thác nước reo. Thanh âm trầm hùng liên miên bất tuyệt. Ba người vô cùng hưng phấn, vội chạy đến. Mộ Dung Kỳ vốn là lo lắng võ công của Nhạc Nhạc không bằng mình, nhưng khi thấy hắn dễ dàng bám theo sau, một điểm cũng không chịu kém, liền cảm thấy khinh công của hắn tựa hồ còn khá hơn cả mình nữa. Nàng tuy có chút tò mò, nhưng lại không dám hỏi hắn, khoan đã, dừng lại, mé rừng bên phải có tiếng đánh nhau. Nhạc Nhạc là người la lên trước, chứng tỏ nội công của hắn cao cường nên sáu giác quan đều cực kỳ công hiệu. Ở trong tầng công lực này, hắn có khả năng nghe được động tĩnh mà người khác không thể nghe được. Hai người kia tin là Nhạc Nhạc không lấy chuyện đó làm trò đùa, bèn khẽ dừng lại đưa mắt nhìn Nhạc Nhạc dò xét, rồi theo hướng chỉ của hắn mà chạy đến. Tiếng đánh nhau văng vẳng đâu đây, càng lúc càng xa, trên sơn đạo còn vương vết máu, đi thẳng vào rừng sâu. Giờ thì ngay cả tiếng thác nước cũng không còn nghe rõ nữa. Rừng sâu quả là nơi ngăn tiếng động rất tốt. Mấy người bọn họ tiếp tục lần theo vết máu hướng sâu vào trong rừng. Trong rừng cây có một khoảng đất trống nhỏ, cây cối không dày đặc lắm, nên ánh mặt trời có thể chiếu vào được. cũng không đến nỗi âm u. Ở nơi ấy hiện có 5 người đang vây quanh một nữ tử toàn thân nhuốm máu, tay bán nguyệt loan đao. Điều kỳ lạ nhất là, thứ bị vây còn có thêm một con rắn toàn thân màu đỏ hồng, dài khoảng 1 thước 7 tấc, thân thể của nó gần như giống một tam giác, đầu thì to và bè như đáy của tam giác, còn đuôi cũng nhọn như đầu của một tam giác. Mắt rắn ánh lên một màu xanh thẫm, chớp nháy hung quang, đúng là loại độc xà trứ danh của Phong Nguyệt Quốc, xích tam giác xà. Con rắn này xoay vòng liên tục, khi thì đối địch với nữ tử đang bị thương, khi thì muốn nhảy đến đám người kia, bất an quay qua quay lại liên tục. Có điều, tốc độ của nó rất nhanh, nhanh như sét đánh. Mộ Dung Kỳ sợ rắn, bàn tay nhỏ nhắn khẩn trương nắm chặt tay Nhạc Nhạc, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh. Nhạc Nhạc quay đầu gửi cho nàng một nụ cười trấn an, lật tay chộp lấy cánh tay nhỏ nhắn của nàng, nắm chặt không buông. Nhạc Nhạc đã thấy qua 5 người bao vây cô gái và con rắn ngoài kia, biết họ đều là người của Vạn Lý Minh. Một người là Viên Hôi, người bị mất một tay chính là Lý Trụ, ngoài ra còn có Thiểm Điện Kiếm Ngô Thanh, Ba Mộc Đồ và một trung niên sử dụng đao mà Nhạc Nhạc chưa biết. Lòng gã thầm tính toán, nữ tử bị vây kia chắc chắn là người hôm qua tập kích Thanh Long Đường. Tuy nhìn không rõ mặt mày, nhưng vóc dáng thì quả là không tệ. Đáng tiếc toàn thân đều mang thương tích, còn cái con tam giác xà đó thật là lớn. Bình thường loại rắn này chỉ dài cỡ 7 tấc là cùng, chắc là loại dị chủng xích tam giác xà. Tên Viên Hôi cũng ở nơi này, thế nào cũng phải tìm cách khử hắn, cả cái tên Lý Trụ kia nữa, đều là những kẻ đáng chết. Nếu mà có Nhược Tuyết ở đây, chắc bọn chúng sẽ bị giết hết. Có điều, công lực của chúng đều không tệ, không ổn rồi. Lúc bấy giờ, tại đương trường chợt phát sinh biến. Chọn lựa cuối cùng của con rắn là đào tẩu. Nó cũng thông minh, thấy trong hiện trường lúc này Lý Trụ đang bị thương là điểm yếu nhất, nên đột vây về phía đó nhanh như chớp. Lý Trụ bị tốc độ của nó làm cho kinh sợ, chỉ kịp kêu ta lên một tiếng, chỉ kịp vô ý vung thanh kiếm chém con rắn. Con rắn này cũng không may, chỗ yếu nhược cách đầu 7 thốn lại rơi nhầm vào mũi kiếm nhọn hoắt, bị kiếm của Lý Trụ xuyên thủng người. Trong lúc giãy chết, mồm nó phun ra một tia dịch thể đậm đặc bắn về hướng Lý Trụ, bay nhanh như sao xẹt. Lý Trụ lúc này đang cao hứng vì giết được độc xà, ai ngờ trước khi chết nó còn kịp hoàn thủ, mặt liền bị dính ngay một đám dịch tiết tanh hôi. Hắn chỉ kịp phát ra một tiếng kêu rùng rợn, ngã lăn ra đất, lăn lộn liên hồi, toàn thân sưng phù lên, lập tức biến thành một thùng tròn ú, mặt thì cháy đen, lộ ra hộp sọ xám xịt, xương đầu cũng sậm một màu đen xì. Đám người Vạn Lý Minh vừa sợ, vừa cảm thấy may mắn. Sợ là vì độc dịch quá mạnh, còn cảm thấy may mắn vì người chết không phải là mình. Bạn đang đọc tại truyệnphun.com. Lúc này không khí ở chỗ đó hôi tanh kinh khủng, khiến cho bọn chúng gần phát ói, chí ít cũng vì cảnh trước mặt mà vô hình trung thả lỏng binh khí. Thiếu nữ nhân cơ hội đó lao ra khỏi vòng vây, chạy về hướng của Nhạc Nhạc. Đám người Vạn Lý Minh vội lấy lại tinh thần, vội vã đuổi theo. Nhạc Nhạc trầm giọng nói, chúng ta giúp nữ tử kia. Hai người còn lại cùng gật đầu, nhất trí tán thành. Nữ tử đó do bị thương nên hành động không khỏi bất lợi, chạy gần đến chỗ của Nhạc Nhạc thì đã bị đuổi theo. Trong lúc đang bất lực thì Nhạc Nhạc quát một tiếng, rút kiếm phi thân lao về phía Viên Hôi. Kiếm rít truy tâm, hồng quang đại thịnh, sát khí tỏa ra phong trụ Viên Hôi. Viên Hôi tuy cầm thanh cung, nhưng vì đang ở trong rừng rất khó dùng tên nên dù hắn có cung tên mà không bắn kịp. Kiếm này của Nhạc Nhạc chém đến quá sớm, khiến cho Viên Hôi không kịp phòng bị. Dọc trên tai, hồng quang bay đến gần tim, Viên Hôi vội lách người trốn sau một gốc cây. Chân Nhạc Nhạc vừa chạm đất, liền bắn tiếp một đạo kiếm khí, hung mãnh lao ngay về phía Viên Hôi. Luồng kiếm khí này đến đột nhiên, hơn nữa vì khoảng cách khá xa, Viên Hôi không có nghĩ là Nhạc Nhạc lại có thể phát ra kiếm khí dài và nhanh như vậy. Một kiếm này chém thẳng tay trái hắn, dễ dàng đột phá hộ thân chân khí của Viên Hôi, vết thương sâu đến tận xương, khiến hắn hồn phi phách tán, thầm nghĩ, tiểu tử này xảo trá quá. Hôm qua hắn còn làm bộ không biết võ công, không tưởng lại lợi hại như thế. Nếu không phải mình có hộ thân chân khí, thì cánh tay này của ta chắc bị phế đi rồi, không thể nạp lại cung tên, quả là nguy hiểm. Mộ Dung Kỳ lúc này đã cản Thiểm Điện Kiếm Ngô Thanh lại. Ngô Thanh không ngờ có người đánh lén, rõ ràng hắn nghe nói nữ tử này chỉ có một mình, sao bây giờ lại có nhiều đồng bọn như vậy, nên trong lúc cả kinh liên tục bị Mộ Dung Kỳ ép cho thối lui. Hai người đều lấy nhanh đánh nhanh, chưởng phong, kiếm khí giao tiếp nhau tầng tầng lớp lớp. Chỉ có điều, Ngô Thanh đánh mà không thoải mái chút nào, rõ ràng mình chém một kiếm, mà lại bị một lực đạo kỳ dị chuyển phương hướng, nếu không kịp thời biến chiêu, thì ắt là trúng vào chính mình. Gặp phải chuyện lạ như thế, hắn bỗng trở nên tức giận điên người, vội tập trung tinh thần sử dụng tuyệt chiêu, ảo xuất 10 đạo kiếm ảnh. Trong 10 đạo kiếm ảnh đó, chỉ có một kiếm là thực chịu, tấn công vào ngực phải của nàng. Ai ngờ nàng ta nhẹ nhàng phất tay, chiêu kiếm đó tự động quay ngược trở lại đâm thẳng vào ngực phải của chính mình. Lòng hắn chợt lóe lên như làn chớp, Mộ Dung Thế Gia, lấy chiêu người, trả lại người, nàng ta là người của Mộ Dung Thế Gia, sao lại ra mặt chống đối với Vạn Lý Minh Thế kia? Quang Thái đang đấu với Ba Một Đồ, hai bên đều dùng đao, nhưng lại cùng một môn phái. Đao Quang Thái dùng là tuyệt học do trưởng môn truyền, Liệt Dương Trảm. Đao pháp này dương cương, đao thế mãnh liệt, đao khí phát xuất như sức nóng tỏa ra từ mặt trời, hóa thành màu đỏ rực, đốt cháy cả cỏ cây. Dù Ba Một Đồ tập võ từ bé, nội lực thâm hậu hơn Quang Thái, đao pháp lại thuần thục, kinh nghiệm thực chiến vô cùng phong phú, nhưng đao pháp của hắn khi gặp phải Liệt Dương Trảm thì như chuột nhìn thấy mèo, quính tay quính chân, không phát được 6 thành công lực so với ngày thường, bị Quang Thái bức cho phòng thủ thì nhiều mà công chẳng bao nhiêu. Khi chiến đấu, Quang Thái tuyệt không để lộ nửa điểm ngô ngố thường ngày. Hắn trợn mắt ra oai, uy phong phát ra 8 hướng, mỗi đao đều mang theo lực đánh không thể chống lại. Hét lên một tiếng, Quang Thái phóng ra một đao cực mạnh, hỏa khí trên thân đao ánh như cầu vồng, mang theo liệt hỏa dương cương chân khí chém thẳng xuống đầu Ba Một Đồ. Ba Một Đồ kêu to một tiếng, liều chết tránh khỏi, nhưng tóc trên đầu vẫn bị chém đứt một đoạn, đoạn trên đầu bị chém bốc mùi khen khét, chứng tỏ chúng cũng đã bị cháy xém không ít. Nữ tử mang trọng thương thì bị trung niên cầm đao uy hiếp. Nàng tuy bị mất máu rất nhiều, sắc mặt tái nhợt, nhưng loan đao trong tay vẫn luôn hung mãnh, toàn phát ra những chiêu trí mạng, chỉ công chứ không thủ. Loan đao chém xuống, như trăng tàn trên không, đẹp nhưng rất thê lương. Đao công tuy ngắn, biến hóa vô thường, nhằm thẳng trán của gã trung niên mà chém, khiến bộ pháp của kẻ đó đại loạn, biết ngay lẽ thắng bại. Y vốn là kẻ hữu danh trong giang hồ, hiệu là Quân Tử Đao Lỗ Minh, thiện dụng đao pháp bình hòa ổn chánh. Y chưa từng thấy qua loại đao pháp liều mạng đáng sợ này, bèn hét to, mạng ta xem ra có khi hỏng. Nhạc Nhạc sử một kiếm không giết được Viên Hôi, thầm kêu đáng tiếc. Lại thấy hắn một tay thì đổ máu, mặt đau đớn méo sệt, cũng bớt được chút hận trong lòng. Viên Hôi thấy Nhạc Nhạc vẫn còn sát khí, không dám tự điểm huyệt cầm máu, để mặc áo chảy lên láng, nhỏ cả xuống đất. Hiển nhiên, nhát chém đó đã sâu đến huyết quản, hắn tái mặt hỏi, Vương Nhạc Nhạc, sao ngươi tập kích bọn ta, ngươi thừa biết chúng ta là người của Vạn Lý Minh mà, ồ, thế à? Vậy ngươi là ai? Chức vị gì? Nhạc Nhạc giả vờ như là không biết, ta là Vạn Lý Minh Thanh Cung Viên Hôi, ngươi chắc đã nghe qua. Viên Hôi, đầy hy vọng đáp, một, Vọng Lư Sơn Bột Bố, xa ngắm thác núi Lư, Lý Bạch, hai, Tương Như Dịch, bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Ngự Nữ Tâm Kinh. Chương 22, Nhạc Nhạc biết võ công của Viên Hôi không phải hạng kém, không thể giết hắn bằng một chiêu được. Mà nếu hắn đào tẩu thoát, thì nhất định sẽ mang nhiều phiền toái đến cho Tiên Vu Thế Gia. Vì vậy, gã liền kêu to, chà, chưa từng nghe qua đại danh của ngươi, bất quá nếu ngươi là người của Vạn Lý Minh, thì không phải là người xấu rồi, vậy tại sao ngươi tập kích chúng ta? Viên Hôi được đà dấn tới hỏi, ta nào biết các ngươi là ai? Trong cái mảng rừng âm u này, thấy đám nam nhân to xác các ngươi truy sát biểu muội của ta, ta đương nhiên là phải xuất thủ. Giờ biết ngươi là người của Vạn Lý Minh, là người tốt, vậy chúng ta nên dừng tay. Nói rồi quay đầu lại hô lớn, tất cả dừng tay, đừng đánh nhau nữa. Chỉ là hiểu nhầm thôi. Quang Thái và Mộ Dung Kỳ đang chiếm thượng phong, nghe Nhạc Nhạc nói vậy, bèn lập tức ngừng lại. Mấy người đang đánh kia cũng không muốn đánh tiếp, nghe bảo dừng thì dừng ngay. Chỉ còn mỗi thiếu nữ bị thương và Lỗ Minh là vẫn còn đánh tiếp. Nhạc Nhạc đưa mắt nhìn Viên Hôi, ngụ ý bảo là bên chúng ta đều đã ngừng chiến, sao ngươi không quản thủ hạ được như vậy chứ? Quả nhiên Viên Hôi hét lớn, Lỗ Minh, dừng tay. Lỗ Minh cười khổ đáp, ta cũng muốn dừng, nhưng vị cô nương này không chịu ngừng. Ta thật không có cách nào. Nhạc Nhạc khẽ ho hai cái, cất tiếng bảo, biểu muội dừng tay, chỉ là hiểu nhầm thôi, ồ được rồi. Có gì dừng lại rồi nói, thể lực của thiếu nữ cũng đang giảm sút đến mức không thể chi trì được nữa. Nhìn thấy trong đương trường chỉ còn cặp của mình là đang ham chiến, bèn thầm nhủ cái từ biểu muội, từ trong miệng của bạch y thiếu niên kia có phải ám chỉ mình không? Hắn vừa mới giúp đỡ mình, ắt không phải địch nhân, còn nếu là địch nhân, thì mình sớm đã chết rồi. Thôi mặc kệ, đánh cược chuyến này vậy, nghĩ đến đây liền xuất ra một hư chiêu, rồi nhảy ra khỏi vòng chiến, dùng thanh âm vang vọng kêu lên, biểu, biểu ca, là huynh hả, muội là Giang Tiểu Vi đây, a, Tiểu Vi đây rồi, biểu ca nhạt nhạt của muội đây. Trời đất ơi, muội làm sao mà lại bị trọng thương như thế này chứ? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì mau nói cho ta nghe, ca ca sẽ làm chủ đòi lại công đạo ụi. Tên khốn kiếp nào dám khi phụ muội muội của ta vậy, mau bước ra, nhạt nhạt diễn y như thật, trước thì làm ra vẻ kinh ngạc, sau đó thì vẻ mặt đầy bi thương, rồi trở nên giận dữ, khắp người toát ra cái khí phách cao cả của một huynh trưởng quyết vì muội muội của mình mà sẵn sàng đương đầu với mọi việc, ngay cả Quang Thái và Mộ Dung Kỳ cũng bị lừa, cứ nghĩ nàng ấy thật sự là biểu muội của nhạt nhạt, nói chi đến Viên Hôi và những người khác, ngay cả người trong cuộc là Giang Tiểu Vi cũng mơ mơ màng màng, gần như cho rằng người này chính là biểu ca thực sự của mình vậy. Đã lâu rồi nàng ta không có được sự quan tâm của người thân thích. Từ khi Toàn Gia bị Lý Trụ sát hại, nàng do may mắn mà thoát được, rồi ngày đêm rèn luyện võ công, chờ dịp báo thù. Sau khi lưu lạc đến Mạc Sa Quốc, học thành đao pháp, chịu không biết bao nhiêu là tủi nhục, lại còn bị nam nhân chà đạp giày vò. Giờ đây trong lúc cận kề cái chết, nàng lại được một chàng trai anh tuấn như vậy nhận làm ca ca. Hảo sự này có mơ cũng không được, nàng bất giác tủi thân đến tuôn trào nước mắt, vừa nhào vào trong lòng nhạt nhạt, vừa khóc hu hu bảo, ca, huynh đến cứu muội rồi, hu hu hu, ca ca à, tất cả bọn chúng đều khi phụ muội, hu hu, huynh phải giải quyết giúp muội đó. Tự bản thân nhạt nhạt vốn đã sẵn cảm động, giờ nghe Giang Tiểu Vi khóc lóc càng cảm động hơn. Tiếng khóc ấy chất chứa chút gì đó cay đắng, khổ đau, đầy dằn vặt tuổi hờn theo năm tháng. Nhạt nhạt ứa ra vài giọt lệ, an ủi, muội muội, đừng khóc nữa, tìm được ca ca rồi thì còn phải sợ cái gì nữa, nào để ta xem thương thế của muội. Giang Tiểu Vi vốn là bị tình cảm ôn nhu bất chợt đến với mình mà cảm động, nhưng sau khi nép vào lòng nhạt nhạt, cảm thụ được sự ấm áp và an toàn đúng nghĩa, khiến băng giá trong trái tim lạnh lùng của nàng bao năm nay chợt tan biến hẳn đi. Nàng nghe gã bảo muốn xem xét vết thương của mình, liền dần nín khóc, thổn thức đáp, toàn là vết thương ngoài da, không sao đâu. Ngẩng đầu nhìn những giọt lệ còn vương trong mắt nhạt nhạt, tim nàng chợt ngập tràn hạnh phúc, nhạt nhạt gạt nước mắt, lấy từ trong người ra cái tử ngọc đang chứa thuốc cầm máu và thuốc bồi bổ thể lực do Hoa Thiết Thương phối chế lúc còn sinh tiền, mỗi thứ nhón một viên, đưa cho Giang Tiểu Vi. Nàng hơi nghi hoặc, không biết là có nên hay không nên uống loại thuốc lai lịch bất minh này, nhưng thấy thần tình đầy sự quan hoài cùng chút lệ còn vương trên mắt của gã, nàng không còn do dự gì nữa, tiếp lấy thuốc và nuốt xuống bụng. Mộ Dung Kỳ cũng là nữ nhân, cảm tình tự nhiên là rất phong phú, bị nhạt nhạt hí lộng một hồi, thật thật giả giả không sao mà lần, nàng cảm động bật khóc lớn, nước mắt tuôn ra có khi còn nhiều hơn Giang Tiểu Vi. Thấy nhạt nhạt đưa thuốc cho nàng ta uống, cũng sụt sịt chạy lại ôm chầm lấy nhạt nhạt, khóc ròng nói, nhạt nhạt à, hu hu, muội cảm động quá, nếu muội mà bị người ta khi phụ, huynh cũng phải giúp muội đó nghe, thật đúng là nữ nhân. Đến nước này mà còn tranh đua hơn kém, nhạt nhạt xoay người ôm Mộ Dung Kỳ vào lòng, hôn lên khuôn mặt đầy nước mắt của nàng, ôm nhu nói, nếu ai khi phụ Kỳ Nhi của ta, ta đương nhiên sẽ bắt hắn phải trả giá. Mộ Dung Kỳ đang khóc loạn lên như vậy, không ngờ khi được nhạt nhạt hôn, rồi nghe mấy lời an ủi ôm nhu, liền không kềm nén được chủ động hôn lên môi hắn, nhạt nhạt không hề khách khí cũng hôn trả, đầu lưỡi còn theo thói quen len vào trong miệng nàng, hai lưỡi xoắn xích lấy nhau, hai người quên hết mọi thứ, hôn nhau say đắm. Vừa rồi ngay cả mấy người của Vạn Lý Minh cũng bị huynh muội tình thâm của nhạt nhạt và Giang Tiểu Vi làm cho cảm động, tâm tình đều không tự kìm hãm được, rơi vài giọt lệ anh hùng. Chớp mắt, nhạt nhạt lại hôn luôn một nữ nhân khác, khiến bọn lại đại khai nhãn giới, chỉ muốn hét lên thật to. Quả nhiên, có người cuối cùng cũng không nhịn được kêu a a a a lên một tiếng chói tai. Thanh âm chói tai bất ngờ này không phải là vì nụ hôn kia, mà vì một nguyên nhân khác. Ngay sau tiếng kêu đó, có người kêu gào thảm thiết, có rắn, ta đã bị rắn cắn rồi. Thanh âm này do Lỗ Minh phát ra. Hắn điên cuồng gào thét, hoảng loạn tìm cách ném con xích tam giác xà đang cắn vào cổ hắn ra, nhưng hắn chỉ kịp cử động được vài cái, rốt cục đã không còn chút khí lực nào ngã xuống đất, sắc mặt biến thành đen xì, nhiều rắn quá. Ba một đầu cũng quát ầm ĩ, vội chuyển động chân khí hộ thể, lập tức ly khai chỗ đang đứng. Từ trong cỏ cây giữa rừng, tiếng xì xì phát ra liên tục, màu đỏ ánh lên khắp nơi dần lan tỏa tới như từng đợt hồng thủy đỏ rực. Đợt sóng thứ nhất chỉ mới cách ngoài rìa cỏ xa xa, thoát cái đã đến dưới chân mọi người. Mộ Dung Kỳ hét lên một tiếng thất thanh, nhảy lên ôm chặt lấy nhạt nhạt, chân không chạm đất. Nhạc Nhạc thét dài, trên cây, mau nhảy nhanh lên cây. Mọi người đều bị tiếng thét dài này của Nhạc Nhạc làm cho thức tỉnh, liền vội vận khinh công nhảy lên cái cây nào gần mình nhất. Nhạc Nhạc, Mộ Dung Kỳ và Giang Tiểu Vi ba người cùng phóng lên một cây cổ thụ. Vừa yên vị trên cây, làn sóng màu đỏ đã tràn vào chỗ bọn họ đứng vừa rồi, đàn rắn cùng rít lên, khí tanh bốc lên tận trời xanh. Mộ Dung Kỳ bị đám rắn này làm cho sợ đến nỗi không dám mở mắt, ép chặt người vào lòng Nhạc Nhạc, run lên bần bật. Giang Tiểu Vi sau khi uống được linh dược, thân thể bình phục nhiều, máu ngừng chảy ra ngoài, khôi phục lại không ít khí lực. Tuy nhiên sự hung tàn của lũ xích tam giác xà khiến nàng kinh hoảng không ít, nên sắc mặt vừa hồng lên tí chút đã nhanh chóng trắng bệch ra. Nàng ôm riết lấy bả vai của Nhạc Nhạc, sợ bị rớt vào đàn rắn đáng sợ này. Nhạc Nhạc một tay ôm Mộ Dung Kỳ, một tay nắm chặt ngọc thủ của Giang Tiểu Vi. Ba người họ đang cùng ngủ trên trạc bốn của cây cổ thụ rất to, bên dưới vọng lên tiếng lao xao kêu rít không ngớt của lũ độc xà. Mọi người ai cũng cảm thấy bất an, vì có rất nhiều ác xà cứ phóng mình lên, muốn leo lên trên cây. Dọc trên tai, nhưng rất tiếc lực nhảy quá yếu, người của chúng lại ngắn nên không thể vòng lấy thân cây mà bò lên được, chỉ còn biết kêu loạn ở dưới gốc cây, bất lực nhìn đám người ở trên cây. Truyện sắc hiệp, truyền phun, vừa rồi cái xác của quân tử Đao Lỗ Minh còn nhúc nhích ở đó, nay bị đám rắn đó tràn qua, đã biến thành một bộ cốt khô đen xì. Mọi người đều lộ vẻ sợ hãi đến run người. Viên Hôi đang ở trên một cây cách đó không xa quay sang hỏi Nhạc Nhạc, ngươi có biết chuyện này là như thế nào không? Loại rắn này xưa nay chỉ thích sống đơn độc, sao lại có thể tụ lại đông như vậy để vây công chúng ta? Nhạc Nhạc nhớ tới Lý Trụ đã giết chết con xích tam giác xà khổng lồ lúc nãy, bèn to giọng đáp, các người đã giết chết con rắn chúa của chúng, nên bây giờ chúng nó đến báo thù, vậy bây giờ phải làm như thế nào? Viên Hôi hỏi. Nhạc Nhạc thầm mắng, ta thèm quản gì đến chuyện sống chết của các ngươi. Các ngươi chết hết đi càng hay, tránh cho lão tử sau này khỏi động thủ chi cho phiền toái. Nhưng ngoài miệng thì vẫn nói, cứ từ từ đã, loại rắn này không sợ kiếm khí, không sợ chân khí chưởng kình, lại có quá nhiều, nếu hàng trăm con cùng công kích ngươi, ngay cả hộ thể chân khí cũng vô phương ngăn trở. Bây giờ chỉ có thể đợi cho cơn giận của chúng hạ xuống, đợi cho chúng đi rồi, thì chúng ta tự nhiên là được cứu. Nghe vậy Viên Hôi trầm mặc không nói. Quan Thái đang ở trên một cây cách cây của Nhạc Nhạc khoảng 6-7 trượng, ngại đám rắn bên dưới nên không dám nhảy bừa, chỉ một mình ngồi một cây, chán nản nhìn đám độc xà bên dưới. Bọn chúng quá nhiều, nhiều độ một đến hơn cả ngàn con, không ở xa xa không ngừng lan tới, cánh bên trái có khoảng hơn 800 con, phía trước mặt cũng có một đám rắn, bên phải một đám, ở giữa, đằng sau, ôi trời ạ, nhiều quá. Hắn đếm không xuể, gối tay lên trên đầu, bỏ mặt không thèm lý đến, đưa đầu vào nhánh cây xù xì, mơ màng muốn thiếp đi, nhìn kìa, rắn rút lui rồi. Ba Mộc Đồ đột nhiên cao hứng gào lên, khoa chân múa tay vui sướng, thiếu chút nữa là rơi xuống đất, khó lắm mới bám vào được một cành nhỏ níu lại, sắc mặt biến thành trắng bệch, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm lưng. Tiểu Vi, muội thấy phía dưới có an toàn không? Nhạc Nhạc nhíu mày cẩn thận hỏi, trực giác nói ủi biết. Phía dưới vô cùng nguy hiểm. Đám rắn chưa đi xa, ca ca, xem kìa, chúng tỏa ra bốn phương tám hướng, quang cảnh giống như một vòng vây, ai mà xuống đó, nhất định bị chúng bổ vây. Tiểu Vi vẫn gọi Nhạc Nhạc là ca ca, có lẽ tim nàng muốn lừa gạt chính mình, luôn nghĩ Nhạc Nhạc giống như một ca ca của mình. Đám rắn này, có thật là đã đi hết rồi không? Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Ngự Nữ Tâm Kinh. Chương 23, Ba Mộc Đồ vốn đã bị lũ rắn làm cho chết khiếp, nên rất sợ chúng đột nhiên quay lại, do đó dù đang cao hứng, hắn cũng rất cẩn thận ném vài cành cây xuống đám cỏ bên dưới, khi thấy quả thật không còn con rắn nào, thì mới thu hết can đảm dùng hộ thể chân khí bao phủ toàn thân, nhẹ nhàng hạ xuống phía dưới, hắn thận trọng xem trước xem sau, rồi quay về hướng Viên Hôi gọi to, Viên hộ pháp, dưới này không còn con rắn nào cả, có thể xuống rồi. Viên Hối do dự hồi lâu, chẳng biết nên xuống hay không. Nếu phóng xuống đất, có thể sẽ có nguy hiểm. Còn nếu không xuống, tên ngốc kia sẽ khua môi múa mép. Từ nay về sau nếu việc này truyền ra ngoài, thì chắc không còn mặt mũi gì nữa cả. Hắn dù sao cũng là hộ pháp của Vạn Lý Minh. Dù chức hộ pháp chỉ ngang cấp với các đường chủ khác, nhưng tại tổng đàn thì thường xuyên giao tiếp cùng nhân sĩ trong giang hồ. Chức vị xem ra vô cùng sáng giá. Ôi, phải xuống thôi. Mẹ nó! Cái cánh tay này quả thật là đau quá. Viên Hôi vận chân khí hộ thể, nhảy xuống mặt đất, đồng thời gọi Ngô Thanh, Ngô huynh, dưới này an toàn, xuống đi thôi. Ngô Thanh lạnh lùng dương mắt nhìn Nhạc Nhạc, chỉ thấy hắn đang cùng hai thiếu nữ thấp giọng chuyện trò, chọc cho hai nàng cười nắc nẻ không ngừng. Hắn lại quay đầu xem động tĩnh của Quang Thái, thấy hắn đang nằm trên một trạc ba ngủ kỳ, cất tiếng ngáy vang như sấm, từ xa như thế mà vẫn có thể nghe được. Hắn suy nghĩ thật lâu rồi nói to với Viên Hôi, các ngươi đi trước đi, ta phải nghỉ ngơi một lúc rồi sẽ theo sau. Vừa rồi bị thương, nên ta phải điều dưỡng nhiều hơn một chút. Viên Hôi thầm mắng, tiểu tử chỉ được cái giảo hoạt, quả nhiên không có chút đảm lược nào, chỉ có lo sợ cho tánh mạng mình thôi, hừ, nếu mà có rắn, thì lại trở lên cây. Hắn ngẩng đầu nhìn Nhạc Nhạc gọi lớn, Vương Nhạc Nhạc, chuyện giữa Vạn Lý Minh chúng ta và Giang Tiểu Vi ngươi tốt nhất đừng nhúng tay vào, bằng không. Nhạc Nhạc đột nhiên đứng ở trên cành cây thịnh nộ mắng xuống, con mẹ nó ngươi cái đồ không có chút hảo ý nào, làm muội muội của ta thành ra như vậy, lại còn nghĩ lão tử không tính sổ với ngươi sao? Nếu ta không chém các ngươi vài trăm đao, vì muội muội ta mà rửa hận, thì chữ Vương của ta có mà viết ngược lại. Chữ Vương, dù đảo ngược hay đảo xuôi thì vẫn cứ là chữ Vương. À, dù sao Vương Nhạc Nhạc nói như vậy cũng có cái đạo lý của hắn. Vương Nhạc Nhạc, ngươi đừng có chẳng biết tốt xấu gì. Nếu ngươi không nghĩ cho chính mình, thì cũng phải nên nghĩ một chút cho Tiên Vu thế gia. Viên Hôi còn chưa kịp nói hết, thì đã bị Nhạc Nhạc cắt ngang, ta nhổ vào. Nhạc Nhạc rút truy tâm kiếm ra, muốn nhảy xuống thu thập tính mệnh của hắn. Mộ Dung Kỳ và Giang Tiểu Vi vội giữ chặt hắn, không cho hắn nhảy xuống. Nhạc Nhạc nhân đó chửi tiếp, tên khốn kiếp, dám uy hiếp ta, bây giờ lão tử sẽ xuống chặt phứt cái đầu của ngươi. Vương Nhạc Nhạc, ta một mình làm thì một mình chịu, ngươi còn dám đe dọa uy hiếp Tiên Vu thế gia, hừ hừ, ngay cả Tiên Vu thế gia mà ngươi cũng muốn đụng tới, một mình Tiên Vu giả cũng đủ băm nát Vạn Lý Minh các ngươi rồi, ha ha, lão tử ta đây còn sợ gì. Bất quá những điều Nhạc Nhạc nói đều là sự thật. Nhân lực và vật lực của Tiên Vu thế gia vô cùng hùng hậu, trong chốn giang hồ cơ hồ cũng gần như không có xích mích gì, cũng bởi ai cũng biết Tiên Vu giả, Tuệ Năng đại sư của Thiền Tông, cùng với Tuyệt Tình sư thái của Tuyệt Tình trai hơn 10 năm trước đều là những nhân vật đại danh đỉnh đỉnh trên chốn giang hồ. Ngoài ra, còn có lời đồn là Tiên Vu giả và Tinh Vũ môn có quan hệ rất mật thiết. Muốn động đến Tiên Vu thế gia, trừ phi những nhân vật lợi hại này đều đã chết hết. Viên Hôi vốn là định dọa Nhạc Nhạc một chút để gã phải giao Giang Tiểu Vi ra, vừa nói mấy câu khách khí như vậy, ai ngờ lại dẫn bản thân hắn đến tình thế thảm thương như vậy. Không ngờ rằng cái tên trông ôn nhu như Ngọc Nhạc Nhạc kia lại tự nhiên nổi cơn lửa giận, chưa gì đã muốn nhảy xuống muốn chém muốn giết. Sắc mặt của hắn trông thật khó coi, chỉ hừ một tiếng, thầm nghĩ mình còn không đi nhanh lên, nếu mà làm hắn tức quá thực sự nhảy xuống, mình thì đang bị thương, nhất định không đánh nổi hắn. Nếu hắn giết ta, Vạn Lý Minh cũng sẽ không vì ta mà gây hấn với Tiên Vu thế gia. Ôi, thật là xui quá mà. Nghĩ như thế nhưng trên mặt thì không hề lộ ra. Nghĩ thầm, ta dù gì cũng là hộ pháp của Vạn Lý Minh. Dù cho có sợ Vương Nhạc Nhạc ngươi, nhưng cô nương này giết hơn 10 huynh đệ của Vạn Lý Minh, thì nhất quyết phải báo cừu. Đi được khoảng 2 bộ, hắn quay đầu lại nói to, Giang Tiểu Vi, ngươi cũng đừng tưởng là có người giúp đỡ thì có thể trốn thoát được. Đã giết huynh đệ của Vạn Lý Minh, trừ khi ngươi tự sát tạ tội, nếu không khi bị chúng ta bắt được, đến lúc đó sẽ phanh thay ngươi ra, vậy để lão tử phanh thay ngươi trước đã. Nhạc Nhạc cuồng nộ, rút kiếm phóng xuống chém, kiếm ảnh màu hồng liền bao trùm lên Viên Hôi. Một kiếm này hàm chứa cái thù giết sư phụ, mang theo sự phẫn nộ không gì tả được, sát ý dày đặc, binh khí ngắn tuyệt không phải là sở trường của Viên Hôi, nên một kiếm này hắn căn bản không đỡ được. Chỉ còn biết chạy, Nhạc Nhạc cách mặt đất ba trượng, Viên Hôi hú lên quái dị, tung mình chạy đi. Hắn chuyên dùng cung, khinh công dĩ nhiên không tệ, khi Nhạc Nhạc tiếp đất thì hắn chạy xa vài trượng. Trong lúc trốn chạy, tốc độ ấy thật sự là kinh người, Nhạc Nhạc vốn là chỉ muốn dọa hắn mà thôi, những lời giận dữ vừa rồi chính là nửa giả nửa thật, chủ yếu là muốn cho hắn chạy cho nhanh để còn xác định xem lũ rắn đó còn luẩn quẩn ở đây không. Thấy hắn đào tẩu, lòng gã vô cùng khoái chí, không thèm đuổi theo, tiện tay chặt hơn 10 nhánh cây, rồi quay lại trên cành cây đứng lúc nãy. Giang Tiểu Vi bị Nhạc Nhạc làm cho cảm động khóc rống không ngừng, vừa thấy Nhạc Nhạc bay trở lên liền nhào ra ôm lấy hắn, thỏ thẻ, hu hu, ca, huynh không cần vì muội mà kết oán thù với bọn họ. Thế lực bọn chúng rất lớn, muội không đáng giá để cho huynh làm như vậy đâu. Hu hu, huynh không cần phải tốt với muội như vậy, muội tử ngốc à. Ta sao có thể để bọn họ khi phụ muội nữa. Sau này cứ theo ta, không ai dám khinh thường muội nữa đâu. Ngoan nào, không khóc nữa, Nhạc Nhạc, Tiểu Vi có thật sự là biểu muội của huynh không? Sao muội chưa hề nghe nói đến bao giờ? Hai mắt Mộ Dung Kỳ cũng đỏ hoe giống như mắt thỏ con, ngồi cạnh Nhạc Nhạc nũng nịu hỏi, Giang Tiểu Vi cũng dừng lại không sụt sịt nữa, nhìn Nhạc Nhạc chăm chú, muốn biết hắn trả lời ra sao. Nhạc Nhạc cười nói, từ khi Tiểu Vi gọi ta một tiếng ca ca thì ta đã là đại ca của muội ấy rồi. Đúng không nào? Ánh mắt ôn nhu của hắn nhìn Tiểu Vi, trong ấy đầy vẻ quan hoài, yêu thương, xen lẫn một chút tội nghiệp. Quần áo trên người nàng rách tả tơi nhiều chỗ, lộ ra những vết thương đỏ hồng. Nữ nhân trong tình cảnh như thế sao không làm cho người ta thương mến cho được? Tiểu Vi kích động liên tục gật đầu, lệ lại muốn trào ra, Mộ Dung Kỳ hiểu ra nên cũng gật đầu, trên mặt lộ ra tiếu ý, cứu mạng. Con mẹ nó, lũ rắn đó chưa có rời đi. Hai bóng người thần tốc lao từ phía rừng đến, toàn thân được bao bọc bởi hộ thể chân khí dày đặc, đúng là Viên Hôi và Ba Một Đồ hai người. Sắc mặt chúng cực độ khiếp sợ, phía sau là hàng trăm xích tam giác xà đuổi theo, chúng lao sao, liên tục lao người vào cái lồng khí tạo nên bởi hộ thể chân khí của hai người. Mỗi lần chúng lao vào, vòng chân khí bị méo sệt một chút, xem ra hai người đó đang hết sức cầm cự, tới vào được mảnh rừng này, mặc kệ cây rừng trước mặt to hay nhỏ, nhảy vội lên, lũ rắn nhào đến cuồng loạn trường qua trường lại giận dữ phía dưới, vì thân mình chúng quá ngắn nên không nhảy lên được. Chỉ có thể gào thét điên cuồng mà thôi. Đám rắn đuổi theo Viên Hôi kêu rít lên, gào thét gọi quần xà đang ẩn mình khắp bốn phía tới. Trong chốc lát, chúng đã khôi phục lại toàn bộ số lượng ban đầu, phía dưới đám cây lại tiếp tục tràn ngập một biển xà đỏ chói. Mộ Dung Kỳ vừa thấy lũ rắn quay lại, vội thét lên một tiếng, nhanh không tưởng nhào vào trong lòng Nhạc Nhạc. Nỗi sợ hãi đã đánh bại hết thảy, mặc dù nàng hơi xấu hổ vì hành động đó, nhưng sự sợ hãi xem ra là lớn hơn hết. Nhạc Nhạc lấy tay nải đưa cho Tiểu Vi, bảo, Tiểu Vi, trong này có chút lương khô, muội ăn một vài miếng đi. Tiểu Vi cũng chưa ăn gì suốt cả ngày rồi, nên khi ca ca đưa đồ ăn, đương nhiên là rất vui, mở vội tay nải, tìm được gói lương khô liền ăn ngay. Vừa ăn vừa hỏi, ca ca, huynh vừa rồi chặt mấy nhánh cây mềm đó để làm gì thế? Muội không nhắc tới thiếu chút nữa ta đã quên, ta muốn dùng nó đan lại thành một cái giường thoải mái, trời sắp tối rồi. Đêm nay không thể ngồi suốt, có thể ngủ trên cây cũng hay. Vừa ôm Mộ Dung Kỳ trong lồng ngực, nâng nhẹ đầu của Mộ Dung Kỳ lên, ôm nhu nói, Tiểu Kỳ, ca ca hôn một chút nhé. Hai gò má trắng tinh của nàng chợt đỏ sựng lên, mắt nhắm lại, đôi môi đỏ hồng nhỏ nhắn từ từ dỗ ra như mỉm cười, như dâng hiến. Nhạc Nhạc vốn định chỉ chọc nàng chút thôi rồi sẽ làm cái giường, nhưng giờ sắc tâm trỗi dậy, hôn ngấu nghiến lên miệng thơm ngát của nàng ta. Mộ Dung Kỳ đã bị Nhạc Nhạc hôn một lần, cảm giác ấy khiến nàng như bay bổng, giờ đã quen thuộc lắm rồi, liền chủ động đưa lưỡi ra, len lỏi vào miệng ái lan. Hai người quên đi lũ rắn bên dưới, quên là mình còn ở trên cây, quên luôn bên cạnh còn có một muội muội, quên luôn bất cứ thứ gì vừa định làm. Giang Tiểu Vi nhìn mà tim đập thình thịch như trống đánh. Nàng nghĩ thầm, cái vị ca ca này chả ra sao cả, vừa rồi nói trời sắp tối rồi, phải làm một cái giường. Nhưng trong một nháy mắt thì lại hôn vào miệng của nữ nhân này, bất quá nhìn thấy hình dáng say mê của bọn họ ở trước mặt, tự hỏi sao trước giờ mình chưa hề có thứ cảm giác này, thật muốn cùng ca ca thử xem sao. Thần thái của nàng vô cùng mê hoặc, tiểu thủ chợt lỏng ra, nửa miếng bánh ăn dở rơi xuống, bèn tiếc rẻ kêu lên một tiếng ca, miếng bánh đó rơi trúng đầu của một con rắn. Dốc trên tai. Nó kêu to lên một tiếng, quần xà đại loạn. Nàng ta bình tĩnh nhìn đám rắn ở phía dưới đang di chuyển loạn xạ từ bên này qua bên nọ. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, Trinh Phun, tiếng hô đột nhiên đó liền cắt đứt hai người đang say mê, giao lưu, Nhạc Nhạc ngẩng đầu hỏi, muội muội, chuyện gì vậy? Chỉ thấy nàng xấu hổ đỏ mặt, so với khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộ Dung Kỳ trong lòng gã thật chẳng phân biệt được mấy. Tiểu Vi lo ngại đáp, cái bánh trong tay đột nhiên rơi xuống, làm kinh động đến các người, muội không phải cố ý. Nhạc Nhạc cười ha hả, lấy tay vuốt nhẹ mũi. Nói, ôi, ta thực đã quên đi chính sự rồi. Thấy Mộ Dung Kỳ khẽ mở hai mắt, hắn nói, Tiểu Kỳ và Tiểu Vi trước tiên phải sang cành cây khác, ta phải làm cái giường đã, đêm nay ba người chúng ta nghỉ tại đây. Lời yêu thương nhưng ám muội không rõ ràng này khiến cho hai nàng thẹn không dám ngẩng đầu. Mộ Dung Kỳ cực không muốn nhưng vẫn qua cành cây khác ngồi, như lúc trước vẫn không dám nhìn xuống dưới, khăng khăng ôm chặt lấy Giang Tiểu Vi, Nhạc Nhạc chọn những nhánh cây ở chỗ rất cao, dùng kiếm chặt lấy hơn 10 cái cành cây to cỡ bắp chân, rồi chẻ chúng ra làm hai, bào nhẵn cắt mặt rồi đem lại chạ cây vừa ngồi. mặt bằng thì gã đặt quay xuống dưới, mặt tròn thì hướng lên trên, xếp hơn 10 nhánh cây này thành một tấm phản hình rẻ quạt. Sau khi xong, gã vỗ tay ra vẻ rất hài lòng. Nãy giờ, Tiểu Vi cứ nhìn chằm chằm vào Nhạc Nhạc mặt lộ vẻ thất vọng nói, ca ca, không biết đêm nay ta nghĩ trên cái đó, trông giống như cái bồ đoàn. Lỡ không cẩn thận rơi xuống đó thì sao? Hơn nữa, bề mặt của nó gồ ghề quá, muội nghĩ nếu quay mặt dưới đổi lên trên chắc sẽ ngủ thoải mái hơn. Ha ha, chớ có bồn chồn, ta đã nói là đại công cáo thành đâu, mới còn rất sơ sài mà. Nói xong hắn cầm kiếm, nhúng mình phi sang một đại thụ cách đó hai trượng. Cây này to cỡ hai người ôm không hết, Nhạc Nhạc từ xa liền xử một kiếm, kiếm khí chặt sâu vào cành cây to, hữu chưởng của gã đẩy tiếp một phát, cành cây bình thường trông khổng lồ như vậy gãy kêu rắc một tiếng to, rơi ào xuống dưới, làm lũ rắn giật mình, khi lũ rắn bình thường trở lại liền tấn công liên tục lên cành cây đó. Cành cây đang lành lặn bị chúng cắn thành nát như, đám người Vạn Lý Minh đứng xa xa nhìn Nhạc Nhạc, không hiểu hắn định làm cái gì, nhưng cũng muốn xem hắn có kỳ mưu diệu kế thoát thân. Ai ngờ Nhạc Nhạc muốn trường kỳ kháng chiến, chỉ muốn làm một cái giường thoải mái để nằm. Nhạc Nhạc đứng ở trên cành cây cao, nhẹ nhàng khởi động, tiếp tục vung kiếm. Hắn học võ đã 6 năm rồi, nên kiếm lực chắc chắn thập phần. Lại có kiếm khí mạnh mẽ hỗ trợ, kiếm quang hồng sắc lấp lánh trên cây. Thân cây to dày đó bị hắn dùng kiếm khí chia ra hơn 10 khối gỗ. Mình Nhạc Nhạc không thể vận chuyển được, bèn nhờ Giang Tiểu Vi giúp, mau giúp ta tiếp lây. Giang Tiểu Vi buông Mộ Dung Kỳ ra, đứng vào vị trí thích hợp. Mấy tấm ván thật sự rất lớn, khi Nhạc Nhạc ném xong 5 khối gỗ, nàng kêu thế là đủ rồi, Nhạc Nhạc bèn theo đường cũ quay trở lại, dùng lợi kiếm và nội lực phù trợ, 5 khối gỗ đính chặt vào trên cây. Sau khi ghép thêm cái sàn đơn giản như thế, hiệu quả mang lại thật diệu kỳ. Chỉ thấy Dinh Tiểu Vi và Mộ Dung Kỳ luôn miệng khen, nhưng vừa mới nghĩ tới chuyện nằm xuống, lại phát hiện bề mặt của nó hơi bị ướt. Bởi vì đó là gỗ của cây vừa bị chặt. Điều này đối với người bình thường thì khó, nhưng đối với những người có nội lực cao cường như bọn họ thì chỉ là việc nhỏ. Quần áo ướt có thể dùng nội lực làm khô, cho nên gỗ ướt đương nhiên cũng có thể dùng nội công làm cho khô. Khi những tấm gỗ này trở nên khô ráo ấm áp thì trời cũng đã tối hẳn. Nhạc Nhạc nằm trên cái giường đó kêu to, điều gì chúng ta cũng có thể làm được. Dưới tấm phản ghép này là 4-5 cành cây to dày đủ chứa sức nặng của họ. Đầu giường thì cao hơn đuôi giường một chút, hai bên đều có khung trắng, thân giường thì bóng loáng, khô và ấm. Giang Tiểu Vi và Mộ Dung Kỳ vô cùng vừa ý bò lên giường. Đại ca, huynh nói xem liệu ngày mai lũ rắn đó có rời đi không? Mộ Dung Kỳ nằm ở trong lồng ngực hắn hỏi, ca, huynh nói xem liệu chúng ta có chết không? Giang Tiểu Vi cũng rút vào lòng hắn phía bên kia, cất giọng hỏi, Nhạc Nhạc ôm hai nữ nhân trong lòng, lắng tai nghe hai câu hỏi cơ hồ đồng thời phát ra. Thực không rõ mối quan hệ với muội muội và người yêu khác nhau chỗ nào. Có lẽ hắn căn bản không nghĩ tới chuyện coi Tiểu Vi là muội muội ruột thịt. Bây giờ nàng là muội muội, sau này sẽ tính sau, lần này nếu phải chết, các muội có tiếc nuối không? Nhạc Nhạc dùng ngữ khí mộng ảo hỏi, đại cừu đã báo, được chết cùng với ca ca một chỗ, muội cũng yên tâm. Chỉ là vẫn còn rất hận nam nhân đã lừa dối muội. Nếu còn sống ở thế nhân, muội nhất định phải tự thân giết hắn. Giang Tiểu Vi lạnh lùng đáp, sát ý trên mặt đại thịnh. Nhạc Nhạc âu yếm vuốt hai gò má đầy đặn của nàng, ôm nhu nói, Tiểu Vi, nếu muội còn sống thì đừng nên chỉ sống với cừu hận không thôi. Nếu chúng ta còn sống thoát khỏi đây, ta nhất định sẽ giúp muội, dù muội làm gì ta đều giúp muội. Ca ca, sao huynh tốt với muội như vậy? Muội đã từng qua tay nhiều nam nhân khác, huynh còn muốn muội sao? Giang Tiểu Vi dụi mặt vào ngực Nhạc Nhạc, nước mắt tuôn ra ướt đẫm áo hắn. Nhạc Nhạc thầm than, nguyên không chỉ có ta nghĩ như vậy, nha đầu này dù sao cũng nói ra rồi, thế thì đỡ cho ta biết mấy. Cả bèn ôm nhu an ủi, mặc kệ trước kia phát sinh chuyện gì, chỉ cần tốt với ta, ta sẽ đều có thể đối đãi tốt với muội. Nói xong nhẹ hôn lên trán nàng, thân người của Tiểu Vi khẽ rúng động, ôm chặt lấy cổ Nhạc Nhạc, miệng thủ thỉ, hung, ca. Huynh sao không thèm hỏi đến muội thế? Mộ Dung Kỳ giọng chua như giấm, hờn mát nói, Nhạc Nhạc khẽ cười nói, được rồi, vậy ta hỏi lại Kỳ Nhi nhé, nếu bây giờ mà phải chết, nàng có tiếc nuối không? Mộ Dung Kỳ xoay người trên sàn gỗ, nhìn vào màn đêm hắc ám, ngọt ngào nói, nếu mà phải chết cùng một chỗ với ca ca, muội rất vui vẻ. Bên ngoài kia có rất nhiều chuyện thực rất phiền lòng, Nếu mà phải chết như vậy, muội sẽ rất hạnh phúc. Nhạc Nhạc phát một nhát lên mông nàng, nói, kỳ nhi của ta nếu khôi phục lại thân thể nữ nhân, nhất định sẽ có khả năng làm ta rối tung rối mù mà chết mất. Mộ Dung Kỳ yêu kiều giận rỗi ta một tiếng, đáp lại, ca ca thật không yêu ta mà, đánh người ta đau muốn chết. Nhạc Nhạc ôm ghì nàng vào lòng, hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của nàng, lúc sau mới rời ra, cười nói, kỳ nhi, nếu lại dụ dỗ ta nữa, ta sẽ ăn thịt muội đấy. Mộ Dung Kỳ xấu hổ đỏ mặt, không quay người lại, đưa bờ mông ép vào Nhạc Nhạc, đáp, người ta có dụ dỗ huynh khi nào đâu. A, nàng chợt cảm thấy mông mình đang chạm vào một cái gì đó vừa nóng ấm vừa cứng, trái tim xử nữ rung lên, nhất thời nói không ra lời. Giang Tiểu Vi lo lắng hỏi, Tiểu Kỳ sao thế? Không, không có gì, thiệt mà. Hiện giờ nàng mâu thuẫn phi thường, vừa lo lắng, vừa mong đợi. Chỗ bị hắn chạm vào, giờ cảm thấy ướt át như băng đá mới tan ra vậy, muốn động đậy cũng không dám động, chỉ sợ cảm giác đó mất đi, nhưng cũng lo lắng hắn sẽ có động tác gì đó khác nữa. Nhạc Nhạc quả thực không tha cho nàng, vươn bàn tay nóng ấm luồn vào trong quần áo của nàng, vuốt ve bụng dưới nhu nhuyễn mềm mại của nàng. Nàng hiện giờ ngay cả thở cũng quên, chìm sâu vào thứ cảm giác dịu kỳ, bàn tay ma quái đó không hề yên phận, len lỏi lên trên, luồn vào lớp vải bó ngực của nàng. Nhạc Nhạc ôm nhu nói, bó chặt như vậy nhất định là không thoải mái chút nào, để ta giúp muội cởi nó ra. Bàn tay hắn nhẹ nhàng luồn quanh người nàng vài vòng. Lúc này nàng thật sự cảm thấy tấm vải bó quá chật, rất khó chịu. Nhưng sao bó lâu như vậy rồi mà nàng không để ý, giờ tự nhiên lại cảm thấy vậy, không, không được đâu mà. Người ta nhìn thấy đó. Mộ Dung Kỳ thấp giọng phản kháng, ta dùng hộ thân chân khí mở ra, ai cũng không nhìn thấy được, muội yên tâm đi a. Nhạc Nhạc vận hộ thể chân khí màu phấn hồng tạo thành khí cầu, trong khí cầu có kèm theo thôi tình chân khí. Trong khí cầu nhất thời lan tỏa một mùi thơm nhàn nhạt quyến rũ lòng người. Mùi thơm và luồng phấn hồng hộ thể chân khí đó bao bọc lấy cả ba người. Nhạc Nhạc cởi xiêm y của nàng, bộ ngực bị tấm vải bó đó ép khiến trông như hai quả trứng vậy. Nhạc Nhạc kéo nó xuống, hai con thỏ nhỏ trắng tinh bật lên, mềm mại kinh người, đàn hồi nhu nhuyễn. Hai tay Nhạc Nhạc giữ chặt đôi nhũ phong trắng như ngọc, mỗi tay nắm một quả, vui sướng nói, ồ, thật là động nhân, để ca ca thử xem sao, mờ mờ mờ, thơm thật đó, thứ tốt như vây mà lại lấy vải bó lại, lãng phí quá đi. Thôi tình khí thể trong không khí khiến hai người họ như mê như say. Giang Tiểu Vi cũng quên hết xấu hổ ép sát vào lưng của Nhạc Nhạc. Quần áo vốn đã rách tả tơi của nàng lộ ra những vết sẹo còn đỏ trên làn trắng muốt. Tuy nhiên, dục vọng của nàng đã bị kích thích tột độ trong cái không khí dâm mỹ này. Nhạc Nhạc lột bỏ áo ngoài của Mộ Dung Kỳ, không ngừng đưa tay hưởng dụng từng thốn thịt da của nàng, thỉnh thoảng ôm Tiểu Vi vào lòng, hôn thật sâu một phen. Lạc thú phong tình của Tiểu Vi như được giải khai, dục vọng trào dâng mãnh liệt. Nàng không giống như Tiểu Kỳ, lộ dần từng chút bí mật tình ái, thân thể thật kỳ quái, toàn thân nấp hờ nhu nhuyễn dưới lớp vải mỏng, thật mềm mại, êm dịu và thật là thơm. Khi Tiểu Vi đã thỏa mãn cực độ thiếp đi, Nhạc Nhạc quay đầu nhìn Mộ Dung Kỳ, thấy thân thể của nàng lúc này co lại như một con cừu non, đôi mắt tràn ngập xuân tình nhìn Nhạc Nhạc, trên mặt lộ ra khát vọng không gì tả được. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Ngự Nữ Tâm Kinh, chương 24. Nhạc Nhạc hiếu kỳ nhìn Mộ Dung Kỳ hỏi, Tiểu Kỳ, muội sao vậy? Mộ Dung Kỳ trong đôi mắt mỹ lệ đầy ấp xuân tình, yêu kiều đáp, ca ca, ca ca à, mau giúp Kỳ Nhi nha. Kỳ Nhi thấy nóng bức lắm, thật là khó chịu mà. Thì ra thôi tình chân khí trong không khí xung quanh đã loãng đi nhiều, nàng lại vừa trải qua sự kích thích bị ngất đi. Lúc này thần trí dù thanh tỉnh lại ít nhiều, nhưng bản năng dục vọng vẫn chìm ngập trong cuồng nhiệt mê muội. Nàng dĩ nhiên là không hiểu gì, chỉ cảm thấy trong thân thể như có ngọn lửa nóng bừng bừng, cần phải có thứ gì đó mới giúp phát tán nó được. Nàng run rẩy cong người, xoay qua chộp lấy tay Nhạc Nhạc kéo về phía hạ thể của mình. Nhạc Nhạc vươn tay tách hai đùi nàng ra, thủ thỉ bảo, Kỳ Nhi, để ta yêu nàng xong rồi sẽ không còn khó chịu nữa đâu, có điều sẽ hơi đau một chút đấy. Kỳ Nhi không sợ, Kỳ Nhi muốn ca ca, ca ca ơi. Thanh âm của Tiểu Kỳ mềm như lụa, tứ chi quặp chặt lấy Nhạc Nhạc như sợ hắn trốn đi vậy. Nhạc Nhạc nhẹ ôm thân thể thơm tho mềm mại như bông ấy, mùi hương mê người khiến Nhạc Nhạc như si như dại. Đặc biệt lúc nàng lên cao trào tiết thân, một thứ khoái cảm chưa bao giờ biết đến chợt ập tới đối với hắn. Trong lúc Nhạc Nhạc hấp thụ sử nữ nguyên âm của nàng, chân khí trong nội thể hắn tự động vận hành tiến nhập vào thân thể của nàng. Điều này khiến cho công lực của Mộ Dung Kỳ tăng lên gấp bội so với trước lúc giao hợp. Ngoài ra, chân khí vận chuyển trong lúc giao hợp đó còn khiến cho sáu giác quan của Nhạc Nhạc thêm minh mẫn dị thường, khoái cảm theo đó cũng tăng lên. Sau khi ân ái kết thúc, Nhạc Nhạc giúp hai nàng mặc lại y phục rồi mới thu hồi hộ thể chân khí, chỉ là không dùng tấm vải bó ngực của Mộ Dung Kỳ quấn lên ngực nàng nữa. Sau đó, hắn thư thái ôm hai nàng vào lòng, cùng đi vào mộng đẹp. Ngày hôm sau, khi tỉnh lại vì bị ánh dương quang rực rỡ chiếu xuyên qua tán lá, Nhạc Nhạc khoan khoái duỗi người. Hắn chợt phát hiện hai nàng đều khẽ động đậy trong lòng mình, nhưng lại không thèm mở mắt, biết các nàng đều đang giả vờ, nhất định là muốn nằm biến thêm chút nữa. Nhạc Nhạc không phá hai người làm gì, nhẹ nhõm ngồi dậy, vươn vai hoạt động cho giãn gân giãn cốt một chút. Đám xích tam giác xà vẫn chưa rút đi, chỉ yên tĩnh hẳn đi, cũng có thể nói là hơi ngốc trệ, không còn toát ra vẻ hung ác nữa. Nhìn từ trên cao, chúng còn có vẻ khả ái phi thường, thân thì hồng hồng, đám vảy bóng nhoáng mỏng manh như những chiếc quạt nhỏ xếp vào nhau, đầu to đuôi nhọn, răng nanh chứa nọc độc khá dài. Điều này khiến Nhạc Nhạc chợt nhớ tới một câu nói, động vật xinh đẹp thường mang đến hiểm nguy. Cách đó không xa, Quan Thái cũng vừa thức dậy, hướng về phía Nhạc Nhạc gọi to. Nhạc Nhạc, chút lương khô đó ta đã chén hết rồi, ngươi cho ta thêm đi, đói bụng quá. Hắn gào to quá, đến nỗi thanh âm gần như vang vọng không dứt ở trong rừng, làm cho đám rắn tụ tập dưới cây nhao nhao hỗn loạn cả lên. Nhạc Nhạc từ nhỏ sống với Hoa Thiết Thương trong chốn núi cao rừng thẳm, mỗi lần xuống núi phải đi vài ngày, nên có thói quen hay mang theo nhiều lương khô. Mộ Dung Kỳ cũng mang theo không ít lương khô. Ba người bọn họ cũng không ăn nhiều như Quan Thái, nên phần dôi ra cũng khá nhiều. Nguồn truyện, truyện phun. Nhạc Nhạc chưa kịp trả lời, thì Mộ Dung Kỳ đã ngồi dậy la to, muốn ăn sao ngươi không tự thân đến lấy, lại còn bắt ca ca ta mang qua cho ngươi nữa sao? Quan Thái không giận ngượng nghịu cười đáp, ta, khinh công của ta không được tốt lắm, chỉ sợ lỡ rơi xuống đám rắn đó ăn thịt ta mất. Khinh công của Nhạc Nhạc so với ta khá hơn nhiều. Nhạc Nhạc cười nói, ngươi đợi một chút đã, ta phải sắp xếp lại lương khô, không biết còn phải ở đây bao lâu nữa, nên phải tính toán phân phối cho thật tốt mới được. Viên Hôi cách chỗ bọn Nhạc Nhạc xa nhất cũng nghe tiếng Quan Thái vọng tới. Vừa nghe nói tới lương khô, mắt liền sáng lên. Hôm qua bọn họ vì truy đuổi Giang Tiểu Vi nên đều không dùng bữa trưa, vốn định bắt nàng ta xong rồi sẽ ăn, nào ngờ bị đàn rắn vây chặt. Đói meo cả ngày, giờ nghĩ đến đồ ăn thì đều nuốt nước bọt ừng ực cả lên. Nhạc Nhạc chia đều lương thực, giữ lại Ình và hai nàng số lương thực đủ dùng cho hai ngày. Phần của Quan Thái thì chia thêm hai cái bánh, dùng bọc gói lại cẩn thận rồi đeo lên người. Phi thân di chuyển từ cành này sang cành khác, phút chốc đã tới chỗ Quan Thái ẩn trú. Nhạc Nhạc đưa gói thức ăn đó cho Quan Thái, bảo, A Thái, thực vật được chia làm bốn phần, mỗi người một phần, ngươi phải tự tính toán chuyện ăn uống nghe. Ai biết chúng ta sẽ phải đợi bao lâu. Tự ngươi cũng phải cẩn thận, đừng có mê ngủ quá, lỡ rơi xuống thì ngươi sẽ vĩnh viễn không thể trở về Nam Lăng, cũng không còn gặp lại được sư tỷ của ngươi nữa. Quan Thái mỉm cười cảm kích, đáp lại, hì hì, cảm ơn ngươi, Nhạc Nhạc huynh đệ, ta sẽ cẩn thận. Ta phải ăn đây, đói quá rồi. Nhạc Nhạc đang định quay về, chợt Ngô Thanh ở gần đó kêu to, Vương huynh, có thể phân phối cho ta chút lương khô được không? Nhạc Nhạc thú vị nhìn hắn, cười hỏi, nếu đổi ngươi là ta xin ngươi chút lương khô, ngươi có đồng ý cho không? Ngô Thanh cũng cười, khi hắn cười, lớp băng lạnh trên mặt xem ra cũng giảm bớt ba phần, đáp, ta không đồng ý. Nhạc Nhạc hỏi tiếp, vậy ngươi nói xem ta có đồng ý không? Ngô Thanh tự tin cười đáp, ngươi sẽ cho. Trước đây thì ta không biết, nhưng giờ ta biết ngươi nhất định sẽ cho. Tốt, bằng sự tự tin của ngươi, ta cho người một ít, qua đây mà lấy chút lương khô của Quan Thái đem cho hắn. Nhạc Nhạc không ngại gì, ngược lại còn khiến hắn nợ mình một chút nhân tình, biết đâu sau này được việc. Hơn nữa, mình và hắn thực ra cũng không có gì gọi là thù địch cả, thiếu đi một cái bánh cũng không làm đói chết người, hà hà, ta quả thật là thiên tài. Nghĩ xong, Nhạc Nhạc cười rộ lên. Ngô Thanh đến được chỗ của Quan Thái, thấy trong túi vải chỉ có bốn phần, bởi vì Quan Thái vừa mới ăn xong hai phần, thầm nghĩ, chỗ này đích xác không nhiều, nhưng ta đói quá rồi không còn chút khí lực nào. Cả ngày truy đuổi, đã tốn không ít thể lực, ôi, vì sinh tồn, đành phải nợ người một chút nhân tình vậy. Nhạc Nhạc lấy một cái bánh trong túi vải ra, nói, Ngô huynh, không phải ta ích kỷ, vì chỉ có thể cho huynh một cái thôi. Huynh cũng thấy đó, chỉ có như vậy thôi, ta bên kia còn có hai người. Ngô Thanh gật đầu tiếp nhận cái bánh, cười nói, đa tạ, Ta sẽ nhớ kỹ cái bánh này. Nói xong hai người lại trở về chỗ của chính mình, Nhạc Nhạc ngồi trên một bàn, ôm Mộ Dung Kỳ hỏi, tiểu kỳ nhi của ta, vẫn còn đau ư? Để ca ca xem nào. Mộ Dung Kỳ xấu hổ, nũng nịu nói, muội không cho huynh xem đâu, chỉ đau chút chút thôi, tối hôm qua thực là kỳ quái à, chẳng biết sao mà lại bị huynh khi phụ mất rồi. Nhạc Nhạc cười quỷ quái hỏi, nhưng mà huynh khi phụ có sướng không? Mộ Dung Kỳ yêu kiều giận dỗi đáp, hừm, huynh thật đáng chán ghét à. Muội không thèm lý gì tới huynh nữa. Được nha, vậy thì ta đi tìm Tiểu Vi đây, ta cũng không lý gì tới muội nữa. Nhạc Nhạc xoay qua ôm lấy Tiểu Vi, cười hỏi, vẫn còn ngủ nướng à? Nếu không dậy ta sẽ dùng đại hình cù lét đấy nha. Tiểu Vi thỏ thẻ trách, đừng mà, muội dậy rồi. Ca ca, sao huynh lại đối đãi với người của huynh như vậy? Nhạc Nhạc làm mặt xấu cười đáp, ha ha, vậy ta nên đối đãi với các nàng như thế nào đây? Hư, người ta mặc kệ, ca ca mặc dày lắm. Hai nàng đồng thời phản đối, bộ dạng như hai con chuột nhỏ nhõng nhẽo. Ba người đùa nhau rồi cười rộ lên, sau đó mỗi người ăn một phần lương khô, chỉ là không có nước uống, nên cũng hơi khó chịu một chút. Nhạc Nhạc thầm nghĩ, nếu có Nhược Tuyết ở đây thì hay quá, có thể dùng chiêu Tuyết Hoa Phiêu Phiêu của nàng là có nước uống, chỉ là không biết nàng hiện ở nơi nào. Nhạc Nhạc nói, công lực hai người sau đêm qua đều gia tăng, ăn xong thì nên vận công một chút, phòng gặp chuyện bất ngờ. Hai nàng đều tò mò hỏi, ca ca, đúng rồi, công lực của chúng muội vì sao mà gia tăng như vậy? Chỉ một đêm mà còn nhiều hơn 4 năm khổ luyện của chúng muội nữa à? Nhạc Nhạc cười tà quái hỏi lại, vậy tối qua hai người có gặp kỳ ngộ gì không, hả? Hai nàng nhìn nhau, sắc mặt ửng hồng, lẩm bẩm nói, cái đó cũng tính là kỳ ngộ á, đúng vậy, nếu không sao lại có thể khiến cho công lực của hai nàng tăng tiến mạnh mẽ chứ? Hai người duyên dáng không nói gì, đã tọa luyện công, luyện hóa số nội lực đột nhiên tăng tiến đó. Nhạc Nhạc cũng theo bọn họ ngồi luyện công, chìm đắm trong dòng chân khí lưu chuyển tuần hoàn, tới khi mở mắt ra thì đã là hoàng hôn. Hai nàng lúc đó vẫn còn đang luyện công, Nhạc Nhạc không dám quấy rối, ngồi một mình trên cành cây khác, nhìn lũ rắn, ngẫm nghĩ, đám rắn này vì sao lại không bỏ đi chứ? Chúng không cần ăn gì sao? Nhất định là chúng còn có một đầu lĩnh khác, để ta tìm xem sao. Ồ, ở dưới đó có một nhóm rắn bình thường quay quanh một con rắn rất to, có lẽ chúng là rắn hộ vệ. Con rắn to ở giữa dài hơn một xích, tuy không to bằng con đã chết hôm qua, nhưng hiển nhiên nó không phải là xà vương thì cũng là xà hậu. Nếu bắt nó giết đi, không biết kết quả sẽ như thế nào, chỉ là nó ở trong đám rắn đó không rời, đám rắn vừa động, ngay cả dáng hình của nó cũng khó phát hiện, thật là không dễ dàng hành động tí nào. Ca ca, huynh đang nghĩ gì vậy? Thì ra Tiểu Vi vừa tỉnh lại sau khi đã luyện công xong, âu yếm đến kế bên hắn, Nhạc Nhạc ôm nàng vào lòng, để nàng ngồi ở trên đùi mình nói, nhân lúc nhàn rỗi ngắm nhìn lũ rắn một chút, giờ Tiểu Vi của ta đã thức, ta nhìn ngắm Tiểu Vi vậy, ca ca, ở cùng một chỗ với huynh thật là vui vẻ, so với cuộc sống của muội hơn 10 năm trước thì thực là hạnh phúc hơn gấp nhiều lần, còn muốn gì hơn nữa. Ca ca, khi muội đi cầu học võ nghệ, nhiều người tự xưng có thể giúp muội chỉ vì muốn chiếm lấy thân thể của muội thôi, vì vậy muội lại phải trốn chạy, lưu lạc tới Mạc Sa Quốc, gặp được một tộc chuyên dùng đao pháp rất hay. Vì muốn học loại đao pháp đó, muội đã chấp nhận theo một nam nhân. Kẻ luôn miệng nói thương muội, nhưng không đem những chiêu pháp lợi hại nhất dạy muội. Sau đó muội theo hắn tới Phong Nguyệt Quốc, rồi khi đến Thanh Long Đường thì hắn biết muội nguyên là cừu gia của Vạn Lý Minh, bèn đối xử tồi tệ với muội rồi lén bỏ đi. Một mình muội tiến đánh Thanh Long Đường, không nghĩ là toàn thây quay về, cho nên cố ý không tránh, khiến trên người mang bao vết sẹo. Ca ca, huynh có hiềm vì người muội có quá nhiều vết thương khó coi không? Nhạc Nhạc hôn lên bàn tay nhỏ nhắn của nàng, bàn tay dùng đao còn lưu lại đầy vết chai, than dài, muội kể cho ta nhiều việc trong quá khứ của muội, chứng tỏ muội tin ta thật cao hứng. Tiểu Vi của ta có cái sẹo nào thì ta yêu cái sẹo đó, sẹo của muội không xấu xí chút nào, tựa như đồ án của văn nhân vậy. Mỗi một dấu vết đều nói lên sự thống khổ và đáng thương của muội trong quá khứ. Thấy chúng, ta càng đau ủi, yêu muội hơn. Hãy tin ta, chỉ cần đi theo ta, muội sẽ vĩnh viễn hạnh phúc, ca ca. Nàng kêu nhẹ lên một tiếng, chủ động ôm hôn Nhạc Nhạc. Dốc trên tai. Những tình tự thắc mắc gì trước đây giờ được dung hóa hết. Hai người tình thâm ái ý, trong ánh nắng ban mai đỏ hồng, giữa những tiếng kêu rít của xích xà, nụ hôn tuyệt diệu mà họ trao nhau đó lưu lại một ký ức vĩnh viễn, ca ca. Muội cũng muốn, ca. Mộ Dung Kỳ vừa tỉnh lại, thấy hai người đang hôn nhau say đắm, cứ như đang vụng trộm tình ái, khiến nàng ta như ăn phải giấm chua, nên cũng muốn gia nhập. Giang Tiểu Vi mặt sáng bừng sắc hồng, nhẹ cười nói, Kỳ muội, muội tỉnh rồi à? Mau sang đây ngồi, ta đói quá, phải ăn chút gì đã. Nói xong nàng rời khỏi đùi của Nhạc Nhạc, tới mở túi lấy đồ ăn. Mộ Dung Kỳ không xấu hổ chút nào, mỉm cười cảm kích với Tiểu Vi, rồi tự nhiên đến ngồi trên đùi Nhạc Nhạc, nói, ca ca, muội nói cho huynh nghe một bí mật, ồ à, trước hết phải nói cho rõ, không phải là muội nhiều chuyện, thực sự thì công lực của muội lúc trước cao hơn ca ca của muội nhiều. Lần này sẽ càng khiến phụ thân của muội tức chết. Người không muội học tuyệt học gia truyền, nhiều chiêu thức đều là muội lén học đó, giờ nội lực của muội đột nhiên tăng 10 năm tu luyện, rất nhiều chiêu thức trước đây không thể dùng, giờ đều bị muội dễ dàng đột phá được hết. Ca ca, muội thật là cao hứng à, muội nhất định không ngu như bọn nam nhân, không, muội nói trật rồi, ý muội là không có ngu như đại ca của muội, hì hì, chắc phụ thân sẽ tức chết mất đây. Tiểu nha đầu, nếu biết ngươi khoái đi so bì với nam nhân như vậy, ta sẽ không đặt ý gia tăng công lực cho ngươi làm gì. Chà chà, Nhạc Nhạc nghe xong liên tục lắc đầu, làm như vừa hiểu ra tại sao nàng lại mặc nam trang, lại tham gia kỳ thi chỉ có nam nhân mới có thể dự được. Hóa ra là nàng thường bị phụ thân chèn ép nên luôn có tâm lý phản kháng. Mộ Dung Kỳ ủy khuất lẩm bẩm nói, ca ca, muội biết huynh rất tốt với muội không đi so bì với nam nhân nữa là được rồi. Nhạc Nhạc cười nói, nâng cao võ công muội chính là vì ta sợ kỳ nhi của ta sẽ bị thương tổn, chứ không phải để muội đi tranh đấu với nam nhân. Bất quá phụ thân của muội làm vậy là không công bình với muội rồi. Sau này muội nên chứng minh cho ông ấy sáng mắt ra, ta không xen vào đâu. Ha ha, muội biết ca ca luôn rất tốt với muội mà, ca ca đối với mỗi người các ngươi đều tốt như nhau, ta tuyệt sẽ không thiên vị một ai cả, Tiểu Vi yên tâm, với các ngươi ai ta cũng đối xử tốt nhất cả. Thấy Tiểu Vi lo lắng nhìn hắn, nên vội an ủi nàng. Nữ tử rơi vào tình cảnh như nàng rất nhạy cảm, một khi có chuyện không tốt thì khó mà dỗ dành thu thập cho được. Tiểu Vi bị hắn hiểu thấu được tâm sự, mỉm cười, đỏ mặt cúi đầu, nào lại đây, chúng ta cùng ăn gì đã. Nhạc Nhạc cũng ôm nàng đứng dậy, phóng lên một sàn, muội không muốn ăn, muội khác, ca ca. Mộ Dung Kỳ từ sau khi biến thành nữ nhân, khuôn mặt xinh xắn ửng hồng tràn đầy sắc xuân, ngay cả thanh âm cũng yêu kiều và êm nhu, khiến cho Nhạc Nhạc như phát cuồng lên, ồ, Kỳ Nhi, bây giờ không có cách. Người khác ngay cả ăn cũng không có, nàng xem, bên kia có người đến, nhất định là muốn xin chút gì đó ăn. Theo phương hướng Nhạc Nhạc chỉ, thấy ba một đầu đang cố sức nhảy từ trên các cành cây bay tới chỗ của Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc cầm một cái bánh, vừa ăn vừa nói, chúng ta còn có 5 cái bánh, ăn xong lần này, thì chỉ còn lại 3, chà chà, Kỳ Nhi của ta thì khát nước, tình huống thật không tốt chút nào. Mộ Dung Kỳ cũng hơi đói, nên mặc dù đang khát nước không chịu được, cũng lấy một cái bánh, từ từ nhai, rút vào người của Nhạc Nhạc, vẻ đẹp động lòng người không gì tả được. Sau khi Giang Tiểu Vi ăn xong, vỗ tay rồi nói với Mộ Dung Kỳ, ta trước kia khi lưu lạc trên sa mạc qua bích, thường xuyên gặp phải cảnh không có nước uống, nếu nhìn thấy lá cây, hoặc là cỏ xanh, chúng ta cũng có thể nhai. Nếu muội thực sự rất khát, thì hãy nhai chút lá cây đi. Mộ Dung Kỳ dương mắt nhìn nàng, thấy thần tình của nàng ta nghiêm túc, không giống như nói giỡn, liền đáp, để muội nghĩ coi, xong ngẩng đầu xem lá cây, rồi nói, gặm chúng ư, đám lá cây đó thật khó coi, nàng lắc đầu, kiên quyết không đồng ý. Giang Tiểu Vi liếc nàng ta cười, ngắt vài lá cây, nhai luôn. Mộ Dung Kỳ kinh hãi thốt, tỷ nhai thiệt ư, không sợ ca ca không hôn nữa ư, hả? Giang Tiểu Vi hơi sửng sốt, ca ca, muội khác, huynh không hiềm chứ? Nhạc Nhạc cười khổ nói, ha ha, đừng nghe Kỳ Nhi nói lung tung, ta sao lại trách các muội chứ? Nếu lá cây không có mùi gì khó chịu, ta cũng sẽ nhai. Chúng ta sẽ biến thành lũ dê con ăn lá cây. Mộ Dung Kỳ nghe tới từ lũ dê con, sắc mặt liền ửng hồng, xấu hổ nói, được rồi, thì làm lũ dê con vậy. Vừa lúc này ba một đầu đã nhảy đến trên cây cách đó 2 trượng, mồ hôi nhễ nhại trên trán, hỏi lớn, có thể cho ta chút gì đó ăn không? Thanh âm thập phần yếu ớt, có thể nhảy xa đến như vậy, cũng thật không dễ dàng gì. Nhạc Nhạc cười nói, ta vì cái gì mà cho ngươi ăn? Nói lý do xem sao, ta cho ngươi tiền. Hắn không hổ là người đến từ Đao Cốc, cách nói chuyện không khác gì quan thái, cộc lốc nhưng đầy khả ái. Nhạc Nhạc cười hỏi lại, tiền ư? Bây giờ hữu dụng à? Ta cho ngươi 5.000 lượng, ngươi bán cho ta một túi nước nhé. Hắn thất vọng liếm môi, khẩn khoản nói, có điều ta cũng không có nước, ta cũng rất muốn uống nước, hay ta mua của ngươi mấy cái bánh nhé. Trên người ta có khoảng 10.000 lượng ngân phiếu, chỉ cần một cái bánh thôi. Nói xong, hắn dương mắt đầy hy vọng nhìn Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc lắc đầu nói, ngay cả mạng cũng không còn, thì có tiền cũng không dùng được gì. Ta hỏi ngươi, có phải là Viên Hôi bảo ngươi đến? Hắn gật gật đầu, nói, ngươi như thế nào biết được, là hắn cho ta ngân phiếu, sai ta mua bánh của ngươi, ta có bánh cũng không bán cho hắn. Ngươi hãy đi đi, nhưng, ồ, được rồi, ta sẽ đi. Hắn cực độ thất vọng xoay người đi, đang muốn nhảy lên rời đi, thì chợt nghe thấy Nhạc Nhạc nói, đợi một chút, tại vì ngươi rất thành thực, ta sẽ cho ngươi nửa cái bánh, tiếp lấy. Nhạc Nhạc bẻ nửa miếng bánh ném cho hắn, hắn cực kỳ cẩn thận bắt lấy, sau đó, giọng thô lỗ đó cất tiếng hỏi, ngươi, vì cái gì không bán cho ta, mà lại cho ta? Mộ Dung Kỳ nhìn hắn quát, ngươi thật là ngốc quá à, ca ca ta đã nói, đó là thưởng cho sự thành thực của ngươi, muốn ngươi làm người thì luôn thành thực, có nghe không hả? Mờ, ta nhớ kỹ, cảm ơn cái bánh của ngươi. Nói xong hắn cẩn thận nhảy đi, bất quá sau khi nhảy vài lần, có thể do đã quá mệt, nên một mình ngồi ở trên cây đại thụ, lấy bánh ăn. Nhạc Nhạc nhìn hắn cười nói, cái tên Viên Hôi khốn kiếp kia tự mình không dám đến, lại sai người khác đến thay. Ta nhất định không chia cho hắn thức ăn, chà chà, dám uy hiếp tiểu vi của ta, ta sẽ cho hắn đói mà chết rồi tính, hắc hắc. Giờ trong chỗ này có 7 người, chỉ có mình hắn là không có cái gì ăn, chà chà, nghĩ tới đó ta thật sảng khoái làm sao. Hai nàng lo lắng hỏi, ca ca, còn hơn 2 cái bánh này, ngày mai tính làm sao? Yên tâm, chúng ta không chết đâu, bất quá thì ngày mai chúng ta sẽ ăn thịt rắn vậy. Hà hà, canh thịt rắn thật là ngon a. Lúc trước ta cùng sư phụ ở trên núi thường bắt rắn ăn. Chỉ là lần này rắn thật nhiều lắm, ta sợ sẽ bắt không hết. Kỳ thật Nhạc Nhạc có thừa khả năng một mình chạy trốn, chỉ là chưa rơi vào tình huống xấu nhất, hắn không muốn mạo hiểm. Hơn nữa, nếu hắn bỏ mặc hai vị mỹ nữ này, họ tuyệt đối không còn đường sống. Ca ca, muội không cho huynh đi bắt rắn đâu. Nếu có đói thì chúng ta cùng đói, không thể cho huynh đi mạo hiểm được. Mộ Dung Kỳ không ngừng lắc bả vai của Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc nhìn lên bầu trời đầy sao, lẩm bẩm nói, ông trời nếu có tình thì ưa xuống, lúc đó chúng ta không còn sợ khác nữa. Ba người nằm ở trên sàn gỗ, nhìn sao trên trời, xem ra cũng khá sung sướng và thoải mái rồi. Vì vẫn còn nhiều người so với họ còn khốn khổ hơn nhiều, đâu dám mơ tưởng gì đến cảnh sung sướng thư nhàn. Màn đêm dần buông, lũ rắn thì vẫn y như cũ. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Ngự Nữ Tâm Kinh, chương 25, bình minh bắt đầu ló dạng, Nhạc Nhạc bị đánh thức bởi tiếng hạc kêu. Một con hạc lớn trắng như tuyết đang đứng cao ngạo giữa bầy rắn. Nó dang rộng đôi cánh, mỗi bên rộng đến 2 trượng. Con rắn nào hung hãn bắn tới, hạc chỉ cần nhẹ nhàng nhấc đôi chân dài là có thể kẹp con rắn dưới chân bằng bộ móng vuốt nhọn hoắt. Con rắn ấy tức thời hết cựa quậy nhưng vẫn chưa hết. Đại hạc dùng cái mỏ sắc nhọn của nó mổ vào thốn thứ 7 trên mình con rắn, khi rút ra đã gấp theo một thứ gì đó xanh biếc, đích thực là mật rắn. Động tác của đại hạc rất mau, chỉ trong chốc lát, hàng trăm xác rắn đã nằm phơi bụng la liệt trên mặt đất. Khi đã no nê, đại hạc ngân lên một tiếng dài, từ từ cất người lên, giơ hai bộ móng vuốt đánh xuống liên tục. Lũ rắn bị trảo của hạc đánh liên tục, chốc lát đều chết cả. Da của xích tam giác xà vốn không sợ đao kiếm, thế mà không chống được cái mổ hay đánh nhẹ nhàng của con hạc này. Mọi người cũng bị tiếng kêu vang trời của đại hạc làm tỉnh giấc. Họ dương đôi mắt đầy hy vọng nhìn ngắm đại hạc, hy vọng nó có thể đấu với đám rắn đáng ghét này và đuổi bọn chúng đi. Lúc bạch hạc đáp xuống, trên lưng nó có một người, đúng hơn là một nữ nhân. Nữ nhân này có mái tóc dài màu tím xõa dài phủ qua hai bờ vai xuống tận eo, nàng không đeo một thứ trang sức nào, sắc mặt thuần chất như một đứa bé, thịt da mũm mĩm, váy dài màu trắng không nhiễm chút bụi trần. Vì nàng đang ngồi trên lưng bạch hạc, nên không nhìn được cao thấp thế nào. Qua khuôn mặt nhỏ nhắn đó, đại khái có thể đoán nàng khoảng 15 tuổi, dáng hình như tiên tử dáng trần khiến mọi người tự hồ quên cả thở. Ai nấy đều mở to mắt ếch ra nhìn, nhưng lại chẳng hề nhìn hạc, chỉ chăm chăm thu cho hết hình dáng của nữ nhân ngồi trên lưng nó. Từ miệng nàng chợt phát ra một tràng âm thanh rất lạ không ai hiểu được. Đại hạc nghe âm thanh đó của nàng, liền làm một động tác kỳ quái. Nó trước hết giết chết con rắn chúa to lớn, rồi rít dài một tiếng. Bọn rắn còn lại vội vàng rút chạy, kêu rít điên cuồng, nghe như cao hứng, như giải thoát. Chỉ thoáng chốc, trừ mấy xác rắn, hiện trường không còn con rắn sống nào lưu lại. Nhạc Nhạc đối với tiểu cô nương đang ngồi trên lưng hạc cũng có chút hứng thú, khi thấy bầy rắn rút hết, liền cất tiếng hỏi, sao ngươi biết nơi này có bầy rắn vậy? Tiểu cô nương đó quả không ngờ lại có người hỏi nàng, quay đầu nhìn về phía Nhạc Nhạc, ngây người một lúc, rồi cười hỏi lại, nói, tới ta, à. Hỏi ta à, Nhạc Nhạc nghe thanh âm đó như thể người mới biết nói, hoặc giả là hơn 10 năm chưa từng nói chuyện, nên không chừng đã quên đi giọng nói của con người. Hắn bèn nhìn nàng thân thiện cười nói, đúng, ta đang hỏi nàng, sao nàng biết nơi này có bầy rắn vậy? Lần này Nhạc Nhạc cố gắng nói chậm từng chữ để nàng có thể nghe được dễ dàng hơn. Tiểu cô nương chớp chớp đôi mắt trong sáng như thiên thần cười đáp, có được, tín hiệu trong đầu, báo tới, hạt, rồi, báo tới ta. Lũ chim báo với hạt, rồi hạt báo cho ta. Nhạc Nhạc đoán đại khái ý tứ của nàng, gật đầu ra vẻ đã hiểu, vừa định hỏi tiếp thì đột nhiên con hạt đến trước kêu lên một tiếng, bất an lượn vòng giữa không trung. Tiểu cô nương ngẩn ngơ một chút rồi bảo Nhạc Nhạc, ta, phải, đi, rồi. Ta phải đi rồi, nói xong vẫy tay chào Nhạc Nhạc, ông lấy cổ hạt bay lên không. Một con hạt khác cất tiếng hưởng ứng từ phía xa, ca ca, cô bé đó là tiên tử à, sao nàng có thể cởi hạt được, lại còn có thể trò chuyện với chúng nữa. Mộ Dung Kỳ mơ hồ hỏi, ngơ ngẩn nhìn về phía con hạt vừa biến mất. Kỳ kỳ, muội không phải khát lắm sao, còn không nhanh đi tìm nước uống, chúng ta đi thôi. Nhạc Nhạc ôm Mộ Dung Kỳ đứng dậy rồi quay sang định nói với Giang Tiểu Vi. Giang Tiểu Vi không yên tâm cất tiếng hỏi, ca, huynh nói xem lần này bọn rắn có thật sự bỏ đi hết chưa, không dùng quỷ kế như lần trước nữa chứ. Lần này thì không đâu, không có đầu đàn thì chúng làm gì được. Vừa rồi con hạt đó đã giết xà vương rồi, lần này chúng đã thật sự rút đi, nhưng dù sao thì chúng ta cũng nên cẩn thận. Sau đó nhìn Quan Thái nói lớn, A Thái, chúng ta đi thôi. Nhạc Nhạc cầm truy tâm kiếm, phóng xuống mặt đất đầu tiên. Giang Tiểu Vi ôm lấy bao y phục rồi cùng Mộ Dung Kỳ lần lượt nhảy xuống theo. Quan Thái tin tưởng Nhạc Nhạc vô cùng, nghe hắn bảo xuống, liền không nghĩ ngợi gì nhảy xuống ngay cạnh Nhạc Nhạc, nói, lần này chúng ta có thể đi tiếp rồi, ta đói gần chết, lại còn khát khô cả cổ, hay, chúng ta đi thôi. Cẩn thận coi chừng đạp phải xác rắn, đừng để dính độc nghe. Chà, Ngô Thanh cũng đến rồi kìa, chưa đói chết hả? Nhạc Nhạc thấy Ngô Thanh đang theo sau, buộc miệng đùa một chút, còn có thể chịu đựng được vài hôm, sớm chết khác thì đúng hơn. Hắn nghĩ cuối cùng rồi cũng có thể rời khỏi đây, bèn cũng mỉm cười đùa lại. Men theo tiểu đạo, mọi người cẩn thận tiến bước, khi đến chỗ cây mà Viên Hôi và Ba Mộc Đồ đang ở trên đó, Nhạc Nhạc cười nói, hai vị không phải là muốn sống ở trên cây luôn hả? Không muốn đến hoàng thành hưởng phú quý sao? Viên Hôi biến hẳn sắc mặt, không nói lời nào, nhìn Nhạc Nhạc chằm chằm, không biết có phải là đói không còn chút khí lực nào, hay hắn không dám ngu dại gây chuyện với gã nữa. Bạn đang đọc truyện được tại truyện phun, Ba Mộc Đồ hỏi lại, lần này bọn rắn đã rút hết rồi sao? Không giống như lần trước nữa chứ, một lần bị rắn cắn, 10 năm còn sợ khúc cây mục. Hắn lo ngại xem ra cũng có đạo lý, chà chà, tin hay không thì tùy ngươi. Chúng ta không bồi tiếp các ngươi nữa, đợi lát nữa bọn rắn nghỉ ngơi xong rồi, nói không chừng sẽ nhớ các ngươi mà quay lại đấy, ha ha ha. Nhạc Nhạc cười lớn, dẫn mấy người kia bỏ đi. Ba Mộc Đồ do dự một lát, nói, Viên Hộ Pháp, ta cũng xuống đây, nơi đây chỉ còn lại hai chúng ta thôi. Vừa dứt lời hắn nhảy xuống đất mặc kệ lời của Viên Hôi, vội đuổi theo nhóm của Nhạc Nhạc. Giờ đây chỉ còn một mình Viên Hôi lưu lại, vừa đói vừa khát, vừa cô đơn vừa tịch mịch, rốt cuộc hắn than một tiếng. Rồi cũng theo hướng đó mà đi. Nhạc Nhạc cùng mọi người nhanh chóng ra khỏi rừng, giải khai hộ thể chân khí. Mộ Dung Kỳ vốn sợ rắn, nên Nhạc Nhạc phải luôn bảo hộ nàng. Rất may người nàng khá nhẹ, nếu không hắn không thể đi nhanh được. Khi mọi người đến quan đạo, Ba Mộc Đồ cũng gấp rút đuổi kịp. Họ biết còn hơn 10 dặm nữa là sẽ đến một tiểu thành, nên không nói không rằng thẳng bước đi về phía đó. Khi đi được khoảng gần 3 dặm thì Viên Hôi cũng đuổi kịp. Nhạc Nhạc lắc đầu cười bảo, kinh công của Viên Hộ Pháp quả là giỏi, bắt kịp bọn ta nhanh quá, chà chà, so với bọn ta lợi hại hơn nhiều, tiểu đệ vô cùng bội phục. Viên Hôi cũng không biết nên nói cái gì cho phải, lát sau mới đáp, từ đây tới cửa thành đó cũng còn khoảng 30 dặm nữa. Ngươi còn bánh không? Đến thành ta sẽ mời ngươi tha hồ ăn. Đều là bánh, nhưng ở trên cây ngày hôm qua, ở trên đường lớn vào lúc này, và ở quán ăn trong thành, giá cả của chúng hoàn toàn bất đồng. Hôm qua một cái bánh giá 12 vạn lượng không ai bán, giá bây giờ chỉ còn hơn 10 lượng, vào tới thành rồi, không chừng không còn ai muốn ăn thứ bánh khô quắt nhiều ngày như thế này nữa. Nhạc Nhạc cười nói, Viên Hộ Pháp quả là khẳng khái, đây đã là thức ăn cuối cùng của chúng ta. Ở chỗ này chỉ có mình huynh là xin ta đồ ăn, đúng là có cốt khí. vậy ta sẽ đưa hết cho huynh, hắc hắc, ta cũng có ý đó, nhớ khi vào thành phải mời bọn ta ăn một bữa cho thỏa thích, không được nuốt lời, nói xong lấy cái bánh duy nhất còn lại trong hành lý đưa cho hắn. Những cái khác vốn đã bị Quan Thái ăn hết rồi, Viên Hôi gật đầu tiếp nhận lấy bánh, tuy thấy vẻ cảm kích lộ ra ngoài, nhưng không rõ trong lòng hắn đang nghĩ gì, Mộ Dung Kỳ cũng tự mình đi. Mọi người thi triển khinh công, tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã đi hơn 20 dặm. Chỉ có điều miệng khát cháy khô cả cổ, dù không đi nhanh như thế, nhưng lại không dám xuống núi tìm khe suối vì sợ gặp rắn lần nữa. Lúc này phía trước mặt có một gốc cổ thụ. Trên cây có rất nhiều đốm hồng hồng, hiển nhiên là trái cây chín, khiến mọi người nhìn thấy mà cổ họng không yên. Nhạc Nhạc hô to, a, trái cây rừng, mau vặt lấy đi. Tiếng kêu của gã tuy rất vui vẻ, nhưng hành động lại vô cùng chậm. Viên Hôi vừa ăn xong cái bánh, khát nước phát cuồng, thấy Nhạc Nhạc muốn đến vặt, sao lại để gã chiếm trước được, bèn cực lực thi triển khinh công, nhảy đến trước tiên, ba một đồ là người thứ hai, Nhạc Nhạc một tay đỡ Tiểu Vi, một tay dìu Mộ Dung Kỳ, từ từ đi ở phía sau. Mộ Dung Kỳ khẩn trương nói, ca ca, muội khác, ca, muội khác, sao không để muội đến lấy còn kéo muội làm gì, để muội đi mà, a, Ngô Thanh cũng muốn đến vặt lấy, nhưng cẩn thận quan sát phản ứng của Nhạc Nhạc, lòng cảm thấy nghi ngờ, cũng đi chậm hẳn lại. Quan Thái thấy Nhạc Nhạc bất động, cũng không thèm động, chỉ dương đôi mắt thèm thuồng nhìn trái cây trơn bóng đầy nước, không ngừng nuốt nước miếng ừng ực. Viên Hôi thấy mình tiến nhanh như vậy, lòng đắc ý nhủ thầm, hừ, xem ta thưởng thức mấy trái đào này xong, rồi chờ các ngươi cầu xin ta mỏi mồm thì ta mới cho bọn ngươi ăn. Có thể thấy lương tâm của hắn vẫn không quá tệ, không hề nghĩ đến chuyện hạ độc, lại còn ra giá. Dốc trên tai. Hắn nghĩ mình là ai? Ha ha, kẻ dưới muốn được thưởng, vậy hắn thưởng bằng gì? Do đó hắn phải chạy đến chiếm thật nhanh. Viên Hôi chạy đến dưới cây, nhún chân phóng lên. Soạt một tiếng, hắn đã bốc lên cao ba trượng, nhằm chấm hồng to nhất bay đến. Dường như trái cây này có thể động đậy. Không đúng, không đúng, nhất định do ta khát nước nên bị hoa mắt. Khát quá cũng làm hoa mắt chăng, có lẽ. Mặc kệ nó, cứ hái trước rồi tính sau. A, một tiếng kêu gào thảm thiết từ trên cây truyền xuống. Ông núi, a, đau quá. Hắn dùng tư thế đẹp nhất để bay lên cây, giờ lại mang tư thế thảm nhất rụng xuống đất, lăn lộn liên hồi một lúc mới nhớ là quên chưa mở chân khí hộ thể. Nhạc Nhạc đứng ở phía xa lắc đầu, thở dài nói, ta nói đến vặt là đến vặt, sao ta dừng mà ngươi không dừng. Hắc hắc, to xác thế này lại còn đi giỡn với đám ông núi, chúng không đốt ngươi thì còn đốt ai. Lại quay sang Mộ Dung Kỳ nói, tiểu kỳ nhi của ta, chẳng phải muội muốn đến lấy sao? Giúp đại ca hái lấy rồi quay lại nhá.